Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hiền Điền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa quý Phật tử, thực ra mình đến đây lần này lần thứ hai, và cái may mắn là lần này không có đến độ nóng lắm. Lần đầu mình nhớ vậy như ngồi ở đây giống như là ngồi trong cái nồng nước sôi, rất là nóng, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là gần đây những cái sinh hoạt tu học của các Phật tử nhiều nơi rất là khởi sắc. Hôm qua mình cùng với thầy trụ trì chùa Văn Thù có mặt ở trên San Jose. Trên đó một cái tổ chức sinh hoạt tu học, họ mướn một cái hội trường của một cái trường trung học. Và theo con mắt của mình nhìn thì thưa các vị, có khoảng chừng gần 300 Phật tử họ tham dự. Và cái sinh hoạt diễn ra vào ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Và cái điều vô cùng đáng khen ngợi đó là các Phật tử họ sinh hoạt từ sáng sớm cho tới 5-6 giờ chiều họ mới về. Đa phần những ngày tu như thế thì thưa các vị, ngoài những cái thời học, tức là những buổi giảng pháp ra, thì có những buổi tọa thiền, lại Phật, thiền hành, ăn cơm chánh niệm. Và ta hình dung rằng với cái không gian và điều kiện nơi đây cho phép, mà các vị huynh trưởng gia đình Phật tử tổ chức được những lớp tu học cho các em thanh thiếu niên như thế thì nó rất là tuyệt vời. Cái nhu cầu của chúng ta thưa các vị, đó là làm thế nào nuôi dưỡng thế hệ các em. Điều này nó rất là cần. Kỳ thực là thế hệ của những người tu sĩ lớn tuổi nơi đây giống như tôi và trẻ hơn tôi một tí, đó là những viên đá lót đường thôi chứ chưa thể làm được nhiều hơn cả. Do vì điều thứ nhất là cái chất văn hóa Việt Nam nó nhượng vào tâm thức rất là sâu, cho nên cái khả năng truyền đạt của mình là một. Chưa nói ngôn ngữ nha, nói về cái khả năng để truyền đạt, cập nhật và tâm thức đủ trẻ trung để sinh hoạt với các em cho nó sống động, dường như là mình không có khả năng. Không phải riêng mình, nhìn chung thì cái sinh hoạt đạo Phật của các thầy hiện tại có mặt trên đất Mỹ này hay là các nơi, cái điều các thầy có thể làm đó là đóng góp cho Phật tử cùng thời với mình, tức là sinh ra khoảng thế hệ sau 75. Và không thể vươn cái tay xa hơn để làm cho các em thanh thiếu niên nó sinh ra trên đất Mỹ này nó thấm Phật Pháp được. Dù rằng nó có khả năng nghe được tiếng Việt, thế nhưng mà những cái từ Phật học còn rất là nặng nề màu sắc tôn giáo. Thế thì thưa các vị, đừng hòng các vị có thể truyền đạt được Phật Pháp đến thế hệ con em của chúng ta. Thử hỏi các em thanh thiếu niên, gia đình Phật tử trẻ nó ngồi phía dưới kia, nó nghe một tiếng đồng hồ, hỏi nó là hiểu được cái gì không, nó nói nghe vui vui thôi chứ hiểu thì không hiểu. Những câu chuyện vui mình kể cho nó nghe thì nó gật đầu. Và đôi khi chúng ta không có nhìn ra điều này, chúng ta nghĩ rằng là mình cứ đem những cái tư duy rất là cũ của mình, những cái sinh hoạt nó đậm cái màu sắc tôn giáo của mình truyền đạt đến các em thì nó vui lòng chấp nhận, thưa không, chắc chắn như vậy. Thế rồi cái điều tội nghiệp xảy ra là khi các vị không truyền đạt được điều này cho thế hệ con em ta thì cái dòng chảy nó bị đứt mạch mất, tức là văn hóa Việt Nam bị chôn vùi. Và gia tài đạo đức của ông cha ta xây dựng đến 4.000 năm văn hiến để truyền đạt cho thế hệ của người Việt chúng ta cũng bị đứt ngang tay. Và cái hệ quả tất nhiên xảy ra đó là khi cái nền giáo dục, tức là cái nền văn hóa của Việt Nam, đạo đức của Việt Nam, cái nguồn vốn liếng của ông cha từ tinh thần đạo Phật tiếp thu được qua bao nhiêu thế hệ lọc lừa truyền đạt được cho thế hệ con em mà đứt mất. Thế thì cái sự bất hạnh nó sẽ đến với tương lai của con cháu chúng ta. Thưa các vị, ai cũng rõ một điều rằng là đời sống vật chất có thể nâng lên đến chiều cao. Thế nhưng mà nếu đời sống tâm hồn đời sống tâm thức, đời sống tâm linh của chúng ta mà không nuôi dưỡng, thì cái điều hẳn nhiên là chúng ta bị phá sản nền tảng đạo đức của ông cha, phá sản luôn hạnh phúc của chính tự thân thế hệ con em của chúng ta trong tương lai thôi. Thưa các vị, điều này các vị có thể nhận diện để rõ rất là nhiều đất nước. Họ xây dựng được một cái nền văn hóa có khi tới nhiều nghìn năm như đất nước Trung Hoa chẳng hạn. Tôi hình dung rằng là họ tự hào về cái nền văn minh của họ từ hai dòng sông Hoàng Hà và Trường Giang xây dựng nên, làm thành một cái nền văn minh vô cùng rực rỡ và thời đường, có thể cống hiến được nền văn minh này cho các quốc gia mà có dịp nền văn hóa Trung Hoa tuôn chảy vào. Và cái điều này nó được lịch sử chứng minh rất là rõ. Ví dụ như vào thời đường thế kỷ thứ 7, thứ 8, thứ 9, cái nền văn minh của dân Hán rực rỡ đến nỗi là các quốc gia ở những cái vùng phi châu như Hồi giáo, thưa các vị, còn thấp lè tè. Họ chưa thành lập được một quốc gia. Đời sống của họ chỉ dùng cái cách để tồn tại, đó là ăn cướp những thương buôn trên những ốc đảo mênh mông trên sa mạc để có thể sống còn được. Và nền văn minh của họ nó còn rất là sơ khai mông muội, trong khi cái nền văn minh của Trung Hoa nó đã lên đến cái đỉnh mà châu Âu không thể bị được. Thậm chí là vào thế kỷ thứ 13, 14, thưa các vị, cái văn minh in ấn nó mới bắt đầu phát triển được. Do vì thành các tư hãn xâm lăng đất nước Trung Hoa, bắt một số nghệ nhân có thể dập khuôn, in chữ, và từ những cái đoàn binh tù nhân của Mông Cổ, của thành các tư hãn sau khi thất bại ở châu Âu, và một số lính người Trung Hoa có cái gốc làm nghề in, họ trốn lại ở cái vùng châu Phi và Cận Đông. Sau đó thì người Anh họ mới bắt đầu học cái nghề in ấn từ Trung Hoa, và họ trở thành một cái công nghiệp in ấn để phổ biến và phát tán nền văn minh Hoa Hạ. Và mình dẫn một chút lịch sử để quay về, thưa các vị, cái nền văn minh đáng tự hào nhất của Đông Nam Á, nhất là của Á Châu, đó là nền văn minh Trung Hoa 4.000 năm tới 6.000 năm, chứ không phải 2.000 năm văn hiến hoặc 4.000 năm văn hiến như chúng ta tự hào. Ấy vậy mà trong một thời gian rất ngắn, từ cái cuộc cách mạng của Tôn Nhật Tiên và chuyển qua giai đoạn Mao Trạch Đông nắm quyền các nước Trung Hoa về sau, thưa các vị, chỉ cần 10 năm cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông thôi, hủy diệt tận căn để của cái nền văn minh Trung Hoa. Thế thì thưa các vị, cái điều mình nói đây để thưa với nhau một điều, đó là khi nền văn minh, khi văn hóa, nhân văn được hủy diệt, thế thì cái di hại của nó không phải một thế hệ mà có khi nó rất là nhiều thế hệ. Ví dụ như gần đây các vị nhìn thấy những cái clip từ video nó bỏ lên trên những cái thông tin, thì tôi thấy rằng khi xe đụng một em bé lăn lóc ngoài đường, bao nhiêu người đi qua đi về. Đây là vùng đất Quảng Châu nghe, cái vùng phát triển kinh tế của Trung Hoa. Thế nhưng mà rồi người ta không buồn bế em bé đó lên, hoặc là gọi một cuộc điện thoại để cho có người đến giúp em bé, để cho nó lăn lóc ngoài đường đụng tới 7 lần như thế, và bao nhiêu đời của người đi qua đi về. Và dường như con người vô cảm trước nỗi khổ của đồng loại càng ngày càng ghê gớm. Và cái điều này, thưa các vị, nó cũng xảy ra trên quê hương Việt Nam. Mình dẫn chứng một vài điều để các vị thấy ra rằng là nếu mình mất gốc văn hóa, mình đào thải luôn cái nền tảng của ông cha mình đã bỏ công sức xây dựng trên cái nền luân lý là một, đạo đức là hai, thế thì mình bán rẻ luôn cả một dân tộc. Từ cái điều đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, thế hệ chúng ta rồi sẽ đi qua, không có cách chia các vị sống tới 100 năm, 200 năm đâu. Mà nếu các vị không có truyền đạt được cái phẩm chất văn hóa cao quý của người Việt, cái nền tảng Phật học mà ông cha ta đã tinh lọc từ cái nguồn Phật học Ấn Độ và Trung Hoa để làm thành cái nền tảng đạo đức cao quý của người Việt, truyền đạt lại với thế hệ ta rồi thế hệ con em ta, Thế thì thưa các vị, cái việc bất hạnh nó sẽ xảy ra rất lớn. Gần đó là trong dòng họ của ta, xa đó là trên quê hương của ta, cả một cái chiều dài dân tộc, thưa các vị, chúng ta bán đứng luôn chứ không còn cách gì để cứu vãn được. Đó là điều thứ nhất. Mình xin thưa đây các vị thấy một điều vô cùng quan trọng, đó là ta là những viên đá lót đường, nếu không khéo không truyền đạt được những cái điều vô cùng cần thiết cho con em thế hệ tương lai, thế thì rõ ràng rằng là chúng ta mất đứt luôn nhiều thế hệ của người Việt trong tương lai đang ở trên đất nước này. Đó là điều thứ nhất mình thưa để các vị ý thức. Thưa các vị, điều này mình nói nó có luận cứ hẳn hoi. Tại sao? Các vị nhìn thấy là cái sinh hoạt tu học của chúng ta nơi đây, thưa các vị, nó rất là hạn chế nha. Một cái đạo tràng 200 người tu tập, 300 người tu tập, nhìn lại chừng như là các em thanh thiếu niên nó bị bắt buộc vô ngồi đây, chứ nó không hề ưa thích gì về cái sinh hoạt tu học của chúng ta bao nhiêu cả. Và điều thứ hai nó cũng gần hơn vô cùng, đó là trong một đạo tràng tu học chừng như là chúng ta chỉ có khả năng tập trung được một số các bậc cụ già, những người lớn tuổi họ đến với đạo tràng tu học, các ông rất ít. Và cái điều này lỗi nó xảy ra, thưa các vị, là từ hai phía. Từ phía của tăng ni là một, từ phía các cư sĩ là hai. Tại sao? Điều thứ nhất là dường như chúng ta cứ ì ạch trong một cái sinh hoạt Phật giáo nó mang cái tính hình thức lễ nghi tụng tán rất là nặng nề, và chúng ta chưa hề làm được một cái sự thay đổi đủ để có sức mạnh hút được thế giới trẻ. Sinh hoạt chúng ta đa phần nó rất là già cỗi. Đây là cái điều hẳn nhiên thôi. Nếu các vị có con mắt nhìn các bảo tràng sinh hoạt tu học thì các vị thấy điều này. Và thưa đại chúng, ngay cái pháp môn hành trì thì chúng ta đã nói lên được cái điều này, đã làm cho các em nó rất là chán về cái cách tu tập của chúng ta. Đơn cử một điều, ví dụ như những cái sinh hoạt tu tập lễ tụng của chúng ta, có khi đến chùa ngồi mất một tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn để tụng kinh. Và kinh văn của chúng ta nơi đây, thưa các vị, có những chùa vẫn còn tụng kinh bằng tiếng Tàu, tức là âm chữ Hán. Các thầy cô nếu niêm hương bạch Phật thì cũng phục nguyện: hoàng đồ củng cố đế đạo, hà xương Phật nhật tăng quy, pháp luân thường chuyển. Thế thì người lớn tuổi, người Việt chưa chắc họ đã biết là các thầy phục nguyện ra làm sao. Thế thì hỏi các em chứ, quý thầy nói cái chi, đố có đứa nào biết được. Thế thì thưa các vị, ngay cái sinh hoạt tu tập lễ tụng của chúng ta nó đã không có bắt nhịp được với người Việt lớn tuổi nơi đây, đừng nói với các em. Điều thứ hai, nó rất là nặng nề nữa là dường như cái sinh hoạt của chúng ta về cái phần kiến trúc của Dạ Lam Tự Viện, thưa các vị, nó rất là nặng sắc thái của Phật giáo truyền thống. Mà nếu nói cho nó tỏ hơn, đó là nặng sắc thái của giáo Trung Hoa. Và dường như từ quá khứ tới hôm nay, ta bê nguyên bản cái sắc thái văn hóa Trung Hoa làm của mình. Ta chưa hề cảm thấy là buồn lòng hay có một cái ưu tư gì về cái sinh hoạt Phật giáo Việt Nam của chúng ta nó đang bị lai tạp. Hay nói một cái từ nó đủ nặng hơn, nó là đang nô lệ văn hóa Trung Hoa một cách vô cùng là nghiêm trọng. Và thưa các vị, hãy nhìn cái lễ Vi Sắc vừa rồi được tổ chức ở Hà Nội thì các vị thấy ngay ra điều này. Các thầy của truyền thống Phật giáo Việt Nam y trang lễ mạo, áo bá nạp màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu đen, vân vân, thưa các vị, rất ư là đạo giáo chứ không phải là Phật giáo nữa. Thế thì rất là tội nghiệp cho đạo Phật. Rồi nơi đất nước này, thưa các vị nhìn khắp những cái chùa chiền của Việt Nam, các vị hình dung rằng là dường như chúng ta cũng đang bê nguyên bản cái văn hóa Phật giáo Việt Nam đặt nơi đất nước này, hay là bê nguyên bản cái màu sắc của Phật giáo rất ư là nặng sắc thái Trung Hoa đặt lên một đất nước này. Chùa chiền cũng mái cong, cũng rồng, cũng phượng, cũng màu vàng và màu đỏ, y như là cái sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa, tức là màu sắc rườm rà. Hay nói một cái từ đủ nặng hơn để mất lòng nhau là rất ư là cải lương, thưa các vị. Và điều này thậm chí là nó không thể hút được cái thế giới các em. Các vị hình dung rằng người Mỹ họ muốn làm một cái công trình gì nó mang cái đặc tính văn hóa, nó phải khảo sát cái vùng đó. nó hài hòa, nó hợp với cái màu sắc của rừng cây, của không gian nơi đó, nó đủ thoáng đãng là một, nó làm cho tươi mát người ta khi ngắm nhìn là hai. Các vị không tin tôi thì các vị đi qua Texas, các vị nhìn cái Phật giáo Đài Loan, hắn có một cái body center bên đó, khoảng chừng cả 100 mẫu, 200 mẫu, không gian thoáng đãng là một, chùa chiền nó nhẹ nhàng, nó không có hề mái cong vút ngọn, không hề có rồng có phượng gì cả, rất ư là đơn giản, rất ư là thanh thoát, rất là đẹp. Thì các vị thấy là mình lỗi thời, mặt thứ nhất là nghi thức tu hành sinh hoạt của mình rất là lỗi thời. Điều thứ hai là cái kiến trúc Phật giáo của mình, tức là cái màu sắc bên ngoài đi dẫn dụ thanh thiếu niên, dường như mình cũng chưa làm được. Các vị có biết không, người Mỹ họ muốn cái món hàng của họ mà chạy, họ phải bỏ tiền ra quảng cáo về bao bì, về mẫu mã, một năm bao nhiêu tỷ, các vị biết không? Mình chưa nói về cái chiều sâu của tôn giáo, đó là đạo Phật, thể hiện được cái nội dung giáo lý, mình nói cái phần rất cạn, là về cái hình thức thôi. Thưa các vị, là chúng ta dường như là ì ạch vô cùng như rùa bò lật ngửa, chứ ta chưa hề tiến bộ được một chút nào trên đất nước này để làm đạo. Rùa bò mà lật ngửa thì nó bò tới đâu? Nó chỉ bơi bơi bốn chân mà chưa hề nhúc nhích được một chút xíu nào. Thế thì thưa các vị, rất là tội cho thế hệ tương lai. Các em nó sẽ vô cùng ngỡ ngàng. Nó sẽ thấy là dường như bị bắt vô chùa, bị bắt làm Phật tử, chứ nó không thấy là cái gì nó cụ thể đối với đời sống của nó cả. Rồi sâu hơn một tầng nữa thì các vị nhìn ra điều này. Ta hình dung là cái pháp môn ta truyền đạt để cho thế hệ người Phật tử trẻ nơi đây thực tập, đó là niệm A Di Đà Phật, cái cầu xin về cảnh giới Tây Phương. Các vị hình dung rằng nó có sợ chết không mà nó cầu. Rồi bảo nó rằng đây là trần gian khổ, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc tuyệt vui. Ví dụ như là cái câu của Đức Quỳnh Phú Sổ dạy vậy đi, hay là của trong bài sám nào đó tôi không nhớ. Nhưng mà thưa các vị, đối với người già, chân mỏi gối dùng, bệnh hoạn, lụp cà lụm cụm thì họ thấy khổ, đúng rồi đó. Nhưng mà thế hệ trung niên là một, người trẻ là hai, nơi đất nước này, các vị nói trần gian này khổ lắm con ơi, nó tin không vậy? Không hề tin. Nó phải phấn đấu nè, nó phải học hành nè, nó phải có bạn trai, nó phải có bạn gái, nó đang săn đón tình yêu, nó đang mở lòng ra để hướng đời sống về đời sống gia đình kia mà. Thế rồi thưa các vị, bảo nó rằng trần gian này khổ lắm, hãy chạy về cực lạc đi, đố mà nó nghe lời các vị. Và thưa, dường như là chúng ta chỉ truyền đạt những cái pháp hành trì cho người già, người bệnh, người gần chết, người sợ chết thôi, chứ chúng ta chưa có thể làm được, chúng ta chưa có thể tạo được một cái pháp hành trì đáp ứng được cái nhu cầu của người Phật tử ở đây cần thiết. Họ cần thiết cái gì nữa đây? Thưa các vị, tiền bill, tiền bỏng rượt từng ngày, căng thẳng nơi tâm thức, thưa các vị, đến đổi là nó làm người ta mắc điên luôn. Thế nhưng mà ta chưa cho họ được một cái cách gì để thực tập cả. Tôi nghe một đứa học trò nó về, nó nói chuyện, nó nói thưa thầy, người Mỹ họ có một cái thử nghiệm. Họ bỏ một con người vô một cái phòng trống, không có gì trong đó hết. Không có tranh, không có ảnh, không có iPhone, không có iPad, không có TV, không có bất cứ cái thứ gì để cho người đó có thể đụng vô hết. Anh chỉ ngồi nuôi thôi. Anh suy nghĩ gì kệ anh, 15 phút. Và bên góc nhà trống vắng nó có một cái máy điện, tức là nó có một cái loại điện cực đủ mạnh để chạm tay vô thì nó giật. Thế nhưng mà trong 15 phút đó người ta không thể yên được, thưa các vị. Người ta phải chạm tay vô đó để nó giật một đôi lần. Và thử nghiệm trên 100 người thì 98 người họ làm điều này, tức là không có việc chi làm thì họ phải làm cái chi giữa cuộc đời này. Họ phải hành hạ họ cho khổ đau họ mới chịu. Tại sao? Thưa các vị, tâm thức nó rối bời, nó căng thẳng, nó bất an, nó tràn đầy những lo âu và xao động. Và ta hình dung rằng xã hội này hơn bất cứ xã hội nào, nó rất là cần một phương pháp hành trì để làm cho cái sự căng thẳng tâm thức rớt xuống, để làm cho cái nỗi lo âu phiền muộn nó lắng đi. Thế rồi các vị nhìn lại gia tài của đạo Phật từ quá khứ, thưa các vị, là nền tảng kinh văn của Đức Phật dạy rất tuyệt vời, giúp cho đời sống thân của các vị cân bằng, loại trừ tật bệnh, có được an lạc. giúp cho tâm thức các vị có thể nếm được hương vị chánh pháp, làm cho những căng thẳng lo âu này rớt xuống và đáp ứng được cái nhu cầu của người Phật tử dù lớn tuổi nơi đây cũng có thể được an lạc, được thảnh thơi, được hạnh phúc ngay đời sống hiện tiền. Mà ngay đời sống hiện tiền họ an lạc, họ hạnh phúc, thế thì thưa các vị chắc chắn rằng họ trả lời này về cho các bụi, họ sẽ có một cái đường đi rất là dĩ nhiên thôi. Và trong gia tài thánh giáo của Phật chưa hề có chuyện cầu xin sang Đông sang Tây, chưa hề có cái pháp hành trì như cái pháp hành trì chúng ta bê nguyên bản văn hóa Trung Hoa, làm của mình rất là nô lệ văn hóa Trung Hoa như hiện tại. Thế mà chúng ta không làm được, không tạo được một cái pháp thực tập để giúp cho chúng ta là một, giúp cho người trẻ là hai. Chúng ta cứ đẩy dạt cái sinh hoạt của Đạo Phật về một hướng thôi. Trong quá khứ thì thưa các vị, mình bê nguyên bản những điều của Phật giáo Trung Hoa bài. Trong hiện tại thì chúng ta cũng bắt chước cái sinh hoạt Phật thất hành trì của Ngài Tịnh Không từ Bình Úc để làm cái của gia bảo chính chúng ta. Vô hình trung, điều thứ nhất là chúng ta đẩy dạt sang cái sinh hoạt của Đạo Phật rất ưu Việt Nam về một phía. Điều thứ hai, thưa các vị, ta không cung cấp được cái pháp hành trì gì để cho người Phật tử họ có thể nếm hương vị Phật pháp để có an lạc từ hiện tiền. Những cái căng thẳng nó vẫn còn đó, những cái ưu tư phiền muộn bất an nó vẫn đeo nặng tâm thức người ta. Và gần hơn hết, thưa các vị, mình không có chế tác được một cái cách thực tập để cho người trẻ họ đến được với Đạo Phật, họ có được niềm vui nhất định, họ có được cái sự sinh động để họ có thể đến với Đạo Phật một cách rất là tự hào. Một cái điều cản hơn nữa, thưa các vị, là ta thử hình dung rằng mình nhìn các em của tín hữu Kitô rồi nhìn các em của Đạo Phật, các vị thấy nó rất là khác biệt. Những em bé mà tín hữu Kitô mỗi một ngày Chủ Nhật đi lễ nhà thờ, thưa các vị, dung dân dung dã, ăn sang mặc đẹp và vui như ngày hội. Còn các em đệ tử của nhà Phật, tức là con em của chúng ta, thưa các vị, đến chùa là một sự buồn chán, bị bắt buộc. Và thưa, dường như nếu bố mẹ không bắt buộc, thế thì đừng hòng các em nó đến được với chùa trong bắt công. Thế thì thưa các vị, chúng ta vẫn còn ì ạch vô cùng đối với pháp hành trì, đối với con đường làm cho Phật pháp thấm vào tâm thức thế hệ con em. Thế thì mình lặp lại, ta không làm được điều này, không truyền đạt được Phật pháp đến thế hệ con em, thì chắc chắn một điều rằng ta bán đứng luôn cả một cái cộng đồng người Việt có mặt ở đây vào tay của truyền thống Kitô, chứ không có chạy đường nào được đâu, thưa các vị. Cái sức hút của Đạo Phật thì không mạnh, mà sức hút của Kitô rất mạnh. Để các vị nhìn thêm một góc nữa thì các vị thấy cái đau lòng này. Ví dụ, tất cả hệ thống truyền thông, truyền thanh hiện tại trên đất Mỹ chừng khoảng chừng 15-20 đài, các vị hình dung rằng là người chủ của công trình truyền thông, truyền thanh ở đây đa phần là người Kitô hết. Thậm chí có những vị mục sư, có những vị linh mục là chủ của những cái chương trình truyền thanh, truyền hình nghe. Còn các vị nhìn coi là Phật tử ta có ai là chủ nhân của một đài truyền hình, một cái chương trình truyền hình nào hoặc chương trình truyền thanh nào không? Chưa nghe. Năm 2002, 2001, thưa các vị, khi cái sự việc 911 vừa xảy ra, sư ông Làng Mai có những buổi nói chuyện ở bên New York. Và những cái điều trong buổi nói chuyện của sư ông đối với người Mỹ thì họ có những cái phản ứng nhất định, thế nhưng mà họ không hề có những cái phản ứng nó vô cùng rầm rộ giống như cộng đồng người Việt của chúng ta hải ngoại. Sau đó thì một nhóm Phật tử quận Cam, thưa các vị, họ rất mong muốn là được nói những lời phản bác lại những cái vấn đề mà người ta đang vu khống là một, người ta đang hủy diệt sư ông là hai. Thế nhưng mà họ liên hệ đến các đài truyền hình, truyền thanh để mong rằng có được một tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng đồng hồ để đọc những cái bài viết của họ. Nhưng mà thưa các vị, không một đài nào chấp nhận cả. Do vì những điều họ phản bác, thưa các vị, nó mang cái đặc tính là binh vực Phật giáo. Và trong khi đó thì chủ nhân của đài truyền hình, truyền thanh không phải là người đệ tử Phật. Do vậy cho nên, thưa các vị, điều này rõ ràng là chúng ta là những người con Phật, chúng ta cảm thấy nó vô cùng thiệt thòi về nhiều lĩnh vực. Do cái đầu của chúng ta, thưa các vị, nó rất là nặng nề, nó rất là chậm lục và rất là bảo thủ. Đây là điều thiệt thòi thứ nhất mà nếu các vị không nhìn ra, thế thì cái điều thiệt thòi nhỏ đó là thiệt thòi luôn cái khả năng truyền đạt chánh pháp đến thế hệ tương lai của con em của người Việt. Thiệt thòi lớn hơn là thiệt thòi luôn, mai một luôn văn hóa của ông cha ta đã gây dựng đến 4.000 năm văn hiến. Thiệt thòi lớn hơn nữa, thưa các vị, đó là mình mất đứt rất nhiều thế hệ tương lai, không cách gì cứu vãn được. Đó là nét thứ nhất mình gợi ý để cho các vị thấy là việc chúng ta cần làm nó vô cùng lớn, nhưng mà hiện tại thì chúng ta làm được chưa bao nhiêu cả so với cái nhu cầu mà chúng ta cần phải làm. Ở đây có một nhóm các em không biết ngành gì, mặc áo Phật tử rất là dễ thương. Các em nghe được tiếng Việt không? Nghe bao nhiêu phần trăm? 20%. Đơn giản là các vị có thể hỏi hết những người trẻ nơi đây thì họ sẽ nói cho các vị nghe cao lắm là 50% thôi, không hơn được. Thì cái điều mình nói cho các vị nó rất là rõ ràng, đây là một minh chứng cụ thể nhất. Thế là điều thứ hai, thế các vị mình đi sâu vô cái vấn đề này một chút. Mình nghĩ rằng là hôm nay chúng ta có duyên gặp nhau nơi đây, thì cái điều mình muốn chia sẻ không phải là cái chuyện giáo lý tu học, tất nhiên là có một phần, nhưng mà cái vấn đề nó rất là cần thiết trong đời sống hiện tại chúng ta, đó là chúng ta nên có một cái nhìn về cái sự đóng góp của những người Phật tử đối với đạo Phật trên đất nước này. Bằng không thì mình nghĩ rằng là cái việc này dành cho người khác chứ không phải của riêng mình. Trong khi thưa các vị, người con Phật không riêng gì giới xuất gia nha, giới cư sĩ cũng là người con Phật. Và cái từ Phật tử nó mang cái hàm nghĩa rất là rộng, chứ không phải là chỉ có người Phật tử cư sĩ mà còn là những người xuất gia nữa. Và người con Phật phải có một cái nhìn đủ để làm cho đạo Phật nó sống động và nó tỏa sáng trong tương lai. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta không có cách gì đền đáp được ơn của tiền nhân và đền đáp ơn của Đức Thế Tôn đã có mặt giữa trần đời này. Cái điều đầu gợi ra đây đó là chúng ta thử có một cái nhìn gần và xa đối với cái công trình của đạo Phật. Mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Có một lần, xin thưa các vị, là gần đây thôi chứ không phải là xa xắc gì. Mình qua bên Canada trong một khóa tu. Thế rồi có một cái tờ báo tiếng Việt bên đó, mình đọc cái thông tin về người ta họp nhau lại ký một cái văn bản phản đối những cái viện khổng học đặt trên đất nước Trung Hoa. Và truy nguyên ra, thưa các vị, là vào năm 2004, chính phủ Trung Hoa đã liên hệ mở những cái viện khổng học, tức là cái viện đó truyền đạt văn hóa Trung Hoa nè, chữ viết Trung Hoa nè, và rất là nhiều cái sinh hoạt nó mang cái sắc thái là truyền bá văn hóa Trung Hoa đến các quốc gia. Và năm 2004 họ bắt đầu công trình đó, cho tới năm nay 2014 thì đã có tới 400 cái viện khảo học đặt khắp nơi trên hành tinh này. Nó mang cái tầm vóc của một cái trường đại học Trung Hoa, và đặt nơi đất Mỹ này dường như cũng trên 10 cái viện khảo học liên hệ với các cái trường đại học Mỹ. Cái điều kiện đầu tiên đặt ra đó là những sinh viên nào muốn đi vô cái viện khảo học thì có khi là được ưu ái về học bổng. Và thưa các vị, ta phải công nhận rằng là dân số Trung Hoa chiếm tới 1/3 dân số của nhân loại. 1/3, 1/5 gì đó, 1 tỷ mấy trăm triệu, tức là 1/5 phải không? Họ càng phát triển thì cái nhu cầu của các quốc gia càng phải làm một việc, đó là thông thạo văn hóa, thông thạo chữ viết, thông thạo khả năng ngoại ngữ. Thay vì học ngoại ngữ tiếng Anh thì người ta học ngoại ngữ bằng tiếng Tàu để giao lưu văn hóa, để đối tác làm ăn, để du lịch vân vân. Thế thì cái viện khảo học ra đời, thưa các vị, cái sức hút của nó rất là lớn. Nhưng mà cái đặc biệt khác biệt mà người Canada phản đối đó là nơi cái viện khảo học này nó không mang cái tính cách của những viện đại học của các thế giới tự do Tây Phương. Thế giới tự do Tây Phương thì những cái viện khảo học sinh viên có quyền thảo luận rất là nhiều vấn đề. Vấn đề dân chủ, vấn đề tự do, vấn đề môi trường, vấn đề con người, vân vân. Thưa các vị, người ta có quyền đi vào và thảo luận mọi vấn đề. Điều thứ hai, cái cơ chế tuyển giáo sư người ta cũng được quyền một cách rất là rộng. Điều thứ ba, cái học trình của người ta mở rộng không có quy định. Thế nhưng mà khi những cái viện khảo học của Trung Hoa được ký và bắt đầu vận hành được trên những quốc gia Tây Phương, thì người ta phát giác ra một điều đó rằng là những cái trung tâm đại học này họ cấm chỉ sinh viên không được thảo luận những vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với đất nước Trung Hoa, như vấn đề Tây Tạng, như vấn đề Thiên An Môn, như vấn đề Tân Cương, người Hồi, vân vân. Thưa các vị, tức là xâm phạm đến cái lĩnh vực độc tài và khả năng khát máu cộng sản thì người ta không cho phép đụng vô. Thưa các vị, do vậy một số người họ ký quyết định, tức là họ ký thỉnh nguyện thư xin là không cho phép cái sinh hoạt của những viện khảo học có mặt được trên những đất nước Tây Phương, đa phần là những người Hoa, họ chạy từ Hoa Lục đến đất nước Canada. Họ nói rằng chúng tôi đã kinh sợ cái chủ nghĩa độc tài này, bây giờ đến đây tôi lại bị gò ép trong một cái tư duy như thế này, cho nên tôi không bằng lòng cho con em tôi nó vô những cái trường học như thế này. Thưa các vị, vấn đề này dường như chúng ta chưa nghe người Mỹ họ phản bác. Thế nhưng mà mình nói điều này để các vị hình dung rằng là trong cái môi trường đại học của thế giới tự do phổ biến á, thì cái nền của nó là tự do, là dân chủ, là nhân quyền. Thế nhưng mà cái nền của các trường đại học như Hoa Lục họ đặt ra nơi các quốc gia Tây Phương được điều hành bằng bộ chính trị của Trung Hoa, chứ không phải được điều hành bằng cái hệ giáo dục tách riêng ra vấn đề chính trị. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất. Các vị nhìn vào cái viện khảo học để thấy là đây là một cơ quan tuyên truyền về chủ nghĩa cộng sản cho đất nước Trung Hoa. Thế là điều thứ hai, nó vô cùng nặng nề hơn nữa. Mình xin kể một việc nữa, rồi các vị quy chiếu về cái con đường là chúng ta là những người Phật tử Việt Nam đóng góp được gì trong cái điều kiện giúp cho người trẻ Việt Nam cắm rễ trong nền văn hóa Việt. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái chương trình cách đây chừng 5-7 năm gì đó, có một người Phật tử gửi cho mình về cái chương trình, nó gọi là chương trình Lão Tử. Một là Khổng Tử nghe, hai là Lão Tử, là hai nhân vật vô cùng tiêu biểu của nền văn hóa Trung Hoa. Chương trình Lão Tử là thế này, thưa các vị, họ tuyển ra tới 1 triệu người con gái vô cùng xinh đẹp của Trung Hoa, đưa vào Học viện Lục Quân và ngày ra trường của họ. Thưa các vị, ngoài cái quảng trường 1 triệu con người mặc váy đỏ vô cùng đẹp đẽ, vô cùng rực rỡ, và những người con gái tốt nghiệp Học viện Lục Quân này chỉ làm mỗi một việc thôi, đó là trải đều khắp quốc gia châu Âu và Mỹ Châu. Và cái trách nhiệm của họ là phải cưới một ông chồng người Âu Châu hoặc người Mỹ. Họ có một quan niệm rằng là cái dân Âu Châu là một, dân Mỹ là hai. Dường như cái mức sinh xuất rất là thấp, tức là cái mức độ sinh con rất là thấp. Các vị hình dung rằng Mỹ thì tôi không biết làm sao, có lẽ là nhân số nó không có bên đến nỗi là không phát triển do vì có cộng đồng người Mễ di dân qua đây. Nhưng mà thưa các vị, châu Âu thì cái mức độ sinh xuất của người châu Âu rất thấp nha. Con gái châu Âu bây giờ nó không thích sinh con. Và ngay đất Mỹ này, các vị chưa cần hỏi Mỹ trắng, các vị hỏi những người Việt, các vị thấy là dân Việt Nam bây giờ cái trình độ văn minh phát triển họ cũng không thích sinh con nhiều đâu, phải không? Mấy đứa? 2 đứa nuôi đủ chết. Còn nhiều lắm là 1 đứa thôi, thưa các vị. Tại vì cái quan niệm chúng ta là sinh ra một đứa con mà không cho ăn học tới nơi, không giáo dục tới chốn, không tạo được cái điều kiện để nó vươn vai, nó phát triển trong tương lai, thế thì chúng ta sinh ra một lũ ăn cướp hoặc là một gánh nặng cho xã hội. Nó tàn phá, nó hủy diệt xã hội. cái nền đạo đức chúng ta vẫn còn rất là lớn, cho nên cái mức độ sinh xuất của người Việt hiện tại rất thấp. Rồi nhìn về châu Âu, thưa các vị, con gái châu Âu bây giờ nó không muốn sinh con, nó muốn hưởng thụ đời sống của chính nó, sinh một đứa con vô cùng là cực nhọc, phải nuôi, phải dạy, phải cưu mang, đó là cả một nỗi phiền muộn. Và người Trung Hoa bắt gặp được cái điều này, cho nên là huấn luyện 1 triệu người con gái Trung Hoa vô cùng xinh đẹp. Và thưa các vị, cái trách nhiệm với nước non họ đó là tất cả người con gái này khi đi qua châu Âu bằng mọi ngành nghề, làm mướn, làm bồi bàn hay làm bất cứ điều chi, nhưng mà cái trách nhiệm với tổ quốc đó là phải có một người chồng, đó là người châu Âu ạ. Để làm gì? Sinh ra một đứa con lai tạo từ dòng máu Hoa và châu Âu. Và khi cái hạt mầm lai tạo này nó có mặt, thế thì thưa các vị, nó làm cái điều gì trước tiên? Nó gầy được cái DNA vô cùng là khỏe mạnh. Không có một cái hạt giống lai tạo nào mà không đẹp cả. Các vị nhìn dân Việt Nam mà có chồng Mỹ thì sinh con như thiên thần. Thì người Trung Hoa như thế. Điều thứ nhất, khỏe mạnh. Điều thứ hai, thông minh. Nhưng mà đây chưa phải là điều mà chính sách của chính phủ Trung Hoa muốn. Họ muốn nói rằng là khi đứa bé vừa có mặt thì người đàn bà vừa là vị thầy, dạy tất cả nền văn hóa cho em bé này, tức là dạy tiếng Hoa, dạy ăn uống theo kiểu người Hoa, dạy cái chi nữa, văn hóa Trung Hoa, hướng về đất nước Trung Hoa. Thế thì họ trưởng thành họ làm cái chi? Thưa các vị, họ cạn nhất là họ về quê hương thăm quê cha đất tổ, thì cái nguồn du lịch đã lớn. Rồi khi cái niềm yêu quê hương đủ lớn thì thưa các vị, họ không ngần ngại làm bất cứ mọi việc để có thể làm cho quê hương đất nước của họ giàu, thịnh, phú cường và trở thành đệ nhất cường quốc trên hành tinh này. Thưa các vị, họ cài cái chương trình của họ về cái sự thôn tính đó không phải vài ba năm, mà nó có thể kéo dài hàng trăm năm. Mãi gần đây chúng ta mới biết được rằng cái công hàm của Phạm Văn Đồng chấp nhận về những yêu sách của Trung Hoa, bảo rằng là cả một cái vùng biển của chúng ta thuộc về đảo Nam Sa và Tây Sa của Trung Hoa, thưa các vị. Trong khi đó thì vào năm 1940 mấy thì cái công hàm này đã có, mà chúng ta nào hề biết. Và họ đã tính toán cái con đường lưỡi bò cách đây 50 năm chứ không phải là gần đây đâu, thưa các vị. Từ cái điều ví dụ đó, ta trở lại cái vấn đề là chương trình lão tử của người Trung Hoa. Thưa các vị, họ đã cài cái hạt mầm thôn tính không phải là bé nhỏ, mà họ đã tính 100 năm, vài trăm năm về sau, thưa các vị. Và mình hình dung khi cái thế hệ con em của người Hoa lai tạo với người châu Âu mà phát triển rồi, thì chuyện gì phát sinh? Cả một cái châu Âu chìm ngập trong cái văn hóa của Hoa Hạ. Và trên hành tinh này chưa có một dân tộc nào họ có một cái niềm yêu quê hương thiết tha như dân Trung Hoa cả. Chưa có một dân tộc nào. Cái nền văn hóa của họ nó lâu đời đến độ 4-5 nghìn năm. Thế cho nên cái khả năng đồng hóa của văn hóa, thưa các vị, là một loại đồng hóa mà không có một loại hình nào có thể chống chế được. Rồi mình dẫn một chút lịch sử để các vị thấy. Thưa đại chúng, là ví dụ chúng ta biết rằng là Mông Cổ là một đất nước, họ có nền văn hóa riêng, họ có một quê hương, họ có một không gian của đất nước họ rộng đủ mênh mông. Mình hình dung rằng cái thảo nguyên Nội Mông và Ngoại Mông nó đâu phải là lợi ích đâu. Ấy vậy nhưng mà khi đoàn quân viễn chinh của Thành Cát Tư Hãn cuồn cuộn vào thống ngự đất nước Trung Hoa trong vòng bao nhiêu năm? Thưa các vị, là chỉ có 3 đế chế thôi nha. Thế nhưng mà sau đó thì mất cái chi? Mất luôn cả một cái vùng mạc Bắc, tức là mất luôn cả một vùng thảo nguyên mênh mông. Các vị hình dung rằng với người Mông Cổ thì cung cứng giáo dài ngồi trên yên ngựa từ lúc 3 tuổi. Ấy vậy mà thưa các vị, khi ngồi trên ngai vua của hoàng đế nhà Nguyên, phải học văn hóa của người Hoa, đội mũ miệng triều nghi của dân Trung Hoa, ăn thức ăn của dân Trung Hoa, sử dụng người Trung Hoa để cai trị đất nước này. Họ chỉ làm được một điều duy nhất thôi. Làm điều chi? tàn phá đất nước người ta không thương tiếc, nhưng mà cái tội đó là mất luôn cả một đất nước. Bây giờ chỉ còn một cái vùng rất là bé nhỏ thưa các vị, còn cả một cái vùng đất nước Mông Cổ bây giờ trở thành đất nước Trung Hoa, và khai thác đồng, khai thác radium, khai thác rất là nhiều cái nguồn tài nguyên, thậm chí là loại đất hiếm quý mà bây giờ Mỹ đang la làng Trung Hoa không chịu bán đó, cũng từ cái vùng đất Mông Cổ ngày xưa. Đó là dẫn chứng thứ nhất để cho các vị thấy là cái sức mạnh của văn hóa không có thứ gì đề kháng được. Dẫn chứng thứ hai, ta hình dung rằng nhà Thanh khi vượt vạn lý trường thành đi vào đất nước Trung Hoa xây dựng một đế chế, qua mười mấy triều đại của nhà Thanh thưa các vị, cuối cùng thì cả một cái vùng Mãn Châu đều thuộc về đất nước Trung Hoa. Rồi gần đây, một cái vùng đất nước gọi là đỉnh nhà của hành tinh này, đó là Himalaya, tức là vùng đất Tây Tạng khá là mênh mông. Thưa các vị, bây giờ Ngài Đạt Lai Lạt Ma mơ ước rằng là chỉ có một cái vùng tự trị thôi, chứ còn không dám tuyên bố một câu là xin cho có một quê hương như quá khứ. Nhưng mà vẫn không được, đừng hòng là qua lục nhã ra được cái vùng đất Tây Tạng cho Ngài Đạt Lai Lạt Ma mất công. Thưa các vị, cái đỉnh nhà của thế giới, nơi có một cái nền văn minh rất là lâu đời, có chữ viết riêng, có biên cương quốc thổ riêng, có lịch sử gầy dựng dân tộc riêng, thưa các vị, cũng bị mất vào tay đất nước Trung Hoa không sớm thì muộn. Và hiện tại ta hình dung rằng là bàn tay sắt của những nhà lãnh đạo Trung Hoa nghiền nát dân Tây Tạng, đến nỗi là 110 mấy 20 người đó là ngọn đuốc sống tự thiêu, đòi hỏi cho đất nước Tây Tạng có được một chút không gian để thở mà không đòi hỏi được. Và mình nói một vòng dẫn chứng để quy chiếu lại thưa các vị, cái sức mạnh của văn hóa nó vô cùng là ghê gớm, nó tàn phá hết những cái vùng văn minh không thương tiếc. Và tội nghiệp nhất là một đất nước bé nhỏ phương Nam, đó là đất nước Việt Nam ta nghe. Ông cha ta trong quá khứ thưa các vị đủ thông minh để đề kháng được không phải là gót dài xăm lăng của người Hoa không, mà còn đề kháng được cái sự xâm thực văn hóa vô cùng là nguy hiểm. Ngay từ thời nhà Lý, chúng ta biết rằng là năm 1000 cái tuyên ngôn nhân quyền có mặt của Đức Pháp 1789, phải không? Tôi không nhớ năm chính xác. Nhưng mà thưa các vị, nhìn ngược lại đất nước Việt Nam thì vào thời Lý đã có tuyên ngôn độc lập rồi nghe. Bằng 4 câu thôi, đó là tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Ngài Bình Minh trên quê hương đất tổ ạ. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư của Lý Thường Kiệt là một tuyên ngôn độc lập cho đất nước Đại Việt từ thời ông cha ta dựng nước. Và thậm chí bây giờ tôi nghĩ rằng có khi các em thanh thiếu niên ở đây nó còn chưa biết Lý Thường Kiệt là cái ông nào, hay Trần Hưng Đạo là cái ông Mô Tê nào, nó không hề biết. Nói chi đến chuyện là nó biết được tuyên ngôn độc lập của ông cha ta từ thời dựng nước, rồi đừng hòng thưa các vị. Thậm chí hỏi mấy cái anh lớn ở đây chưa chắc gì đã thuộc được cái câu Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư nữa. Nói như thế, để trở lại một vấn đề thưa các vị, từ thời nhà Lý, ông cha ta đã xác lập biên cương quốc thổ và đã xây dựng được cái nền văn hiến rất ư là Việt Nam bằng cái cách đó là mình vay mượn chữ Trung Hoa. Thế nhưng mà mình luôn làm được một điều, đó là người Trung Hoa đọc chữ viết của chúng ta vẫn đọc không ra ảnh viết cái chi. Chúng ta dùng cái từ là chữ nôm, có hàm nghĩa là chữ Nam thôi thưa các vị, tức là chữ của người Việt Nam mượn nét của người Trung Hoa nhưng mà viết theo cái cách phát âm của người Việt Nam. Và cái điều này nó trải dài trong dòng lịch sử từ thời Lý, và trước đó nữa thì chúng ta có cái từ của bố cái đại vương, đó là cái từ của đức vua dựng nước độc lập đầu tiên. Ông không xưng hoàng đế gì cả mà ông xưng là bố cái đại vương, thì các vị thấy là nó đã manh nha cái mầm độc lập từ hồi xa xưa, và vạch đôi sơn hà, xác định văn hóa quốc thổ, phong tục tập quán phương Nam rất khác biệt với phương Bắc. Và cho tới thời nhà Trần thưa các vị là những án văn chữ nôm đã bắt đầu có mặt để xác định cái tính văn học, cái nét văn hóa rất là Việt Nam, như bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, trải dài về sau, thưa các vị, cho tới thời Lê thì nhà Lê đã mở nước đuổi được quân Minh, nhưng mà lại hồi phục lại, tức là quay ngược lại cái chiều hướng, là thay vì sáng tạo cái dòng chữ Nôm thì nhà Lê lại bắt đầu quay ngược lại, rất là thiên trọng về Hán học. Rồi sau đó thì một giai đoạn lịch sử nó có mặt, đó là Quang Trung Nguyễn Huệ khi thống nhất Giang Sơn từ Bắc vào Nam dựng nước không bao lâu, thì ông lại thấy cái tình trạng vô cùng cần thiết của văn học chữ Nôm, cho nên ông lại sắc cho tất cả quan lại cứ triều đình đều sử dụng văn bản Nôm để làm văn bản hành chánh. Rồi sau đó tới thời Nguyễn về sau, đó là một chút lịch sử để quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa các vị. Văn hóa nó vô cùng quan trọng. Mất văn hóa, có thể đất nước còn nhưng mà đã mất từ sáng sớm rồi, thưa các vị. Mất cái gốc rễ văn hóa từ bên trong, tức là ta mất nước dù tên đất nước vẫn còn trên bản đồ. Và một trong những điều làm nên văn hóa Đại Việt, thưa các vị, cái nền của nó là chi? Cái nền của nó là nền Phật học nghe. Thưa các vị, không chối cãi được là dù chúng ta có muốn loại trừ tôn giáo qua một bên cũng không thể nào loại trừ được. Tôn giáo đó là cái phẩm tính rất là sâu nơi tâm thức của từng người chúng ta. Tại sao? Tới một cái tuổi nào đó, tới một cái trình độ tâm thức nào đó thì cái nhu yếu đời sống của ta tự nhiên hướng về lĩnh vực tôn giáo thôi. Cái điều này, thưa các vị, nó rất là hẳn nhiên. Ta nhớ là sau năm 75, chính quyền mới coi tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng nghe. Cố tình là không cho phép tất cả những cái sinh hoạt của tôn giáo có quyền vận hành một cách rộng rãi là một, tự do là hai. Thế nhưng mà ta hình dung rằng vẫn không làm cách chi để tiêu diệt được cái hạt mầm của người tin theo Phật. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì nhu cầu đời sống này, mỗi một con người có mạng giữa trần gian, họ đều có một niềm tin nhất định. Họ không tin vào Thượng Đế, không tin vào các đấng sáng tạo, thì họ tin rằng là ngoài đời sống thực tiễn hữu hình hữu sắc này, có một đời sống bên sau, đó là tâm thức của họ, cái chiều dài của sinh diệt luân hồi, thưa các vị. Họ tự nhiên có niềm tin với điều này một cách tự phát thôi. Do vậy cho nên có khi không phải là đạo Phật, nhưng chúng ta có cái nền đó, đạo ông bà. Ta có cái hàm nghĩa rằng là tri ân tổ tiên, có hàm nghĩa rằng là tri ân các bậc tiền hiền mở nước và dẫn nước. Và chúng ta từ cái điểm này bước một điểm nữa là biết rằng đời sống ta không phải ngắn hạn, có một kiếp sinh diệt trong cuộc đời này, mà nó rất là nhiều kiếp trải qua để có mặt được trong cuộc đời này. Thế thì niềm tin tôn giáo là cái gì? Nó rất ư là căn bản đời sống con người. Từ cái bước này, chúng ta nhận định rằng, thưa các vị, dân tộc ta bắt đầu có mặt từ những thời mở nước và dựng nước, thì cái tôn giáo đặc biệt sánh vai cùng với đất nước từ những thở bình minh của lịch sử, đó là đạo Phật chứ không có đạo chi khác cả. Cái nền của đạo đức xã hội, cái nền của tâm thức người Việt, nó được xây dựng trên cái nền của đạo Phật. Thế rồi nếu đạo Phật là một tôn giáo hướng ngoại, là một tôn giáo không thể cung cấp được pháp hành trì cho những người Phật tử, là một tôn giáo xô dạt văn hóa đất nước về một cái chiều hướng nô lệ, thế thì thưa các vị, cái điều rất dễ xảy ra, đó là toàn thể tâm thức của người Việt bị nhuộm vào cái loại văn hóa nô lệ rất dễ, thưa các vị. Mình lặp lại, cái nền tảng của văn hóa Việt là đạo Phật. Đạo Phật trong quá khứ đã từng cung cấp cho tâm thức của người Việt cái nền tảng vô cùng là vững chắc, đó là cái niềm tự hào, cái niềm tự tin về chính bản chất của đời sống dân tộc ta. Thế rồi thưa các vị, nếu không khéo thì chúng ta xây dựng cái nền giáo lý đạo Phật bằng cái con đường là hướng tâm thức của người Phật tử Việt về cái chiều hướng nô lệ văn hóa, ngưỡng vọng thiên triều, thế thì chúng ta xô dạt một dân tộc đi về cái hướng nô lệ và mất nước không phải khó đâu nghe. Mình nói điều này để quy chiếu hai điều mà trách nhiệm chúng ta phải làm. Đối với tăng ni, thưa các vị nên có một cái pháp hành trì thế nào để lấy bớt đi cái ảnh hưởng văn hóa nô lệ từ văn hóa của Trung Hoa. Điều thứ hai, đối với người Phật tử thì thưa các vị, cái điều vô cùng cần là có những cái pháp hành trì nó không còn hợp thời, càng không hợp thời đối với những người Phật tử trẻ trên nước Mỹ này. Thế mà chúng ta vẫn cứ một bề bê nguyên mãn đó để dạy cho các em chúng ta. Thế thì chúng ta làm cho nó điều thứ nhất là chán đạo Phật. Điều thứ hai, đạo Phật không còn hữu dụng. Điều thứ ba, thưa các vị, chúng ta mất luôn rất nhiều thế hệ tương lai. Thế rồi mình nhìn sâu hơn để thấy cái pháp hành trì nào mà nó không hợp với tâm thức của các em. Mình cứ nghĩ rằng cái truyền thống đạo Phật là phải niệm Phật, phải tụng kinh, phải ăn chay. Đây là ba sắc thái nó vô cùng căn bản của đạo Phật từ quá khứ tới hôm nay. Thế rồi mình hỏi nhau rằng nếu niệm Phật mà được ta truyền đạt cái cách hành trì niệm để làm cho lắng tâm, để có được định, có được tuệ, có được cái năng lực thông tuệ để sống được giữa cuộc đời này, nó không phải là một cái sự lặp đi lặp về làm mụ tâm thức, làm nhàm chán. Thế thì cái pháp niệm Phật đó rất là cần để truyền đạt. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta không khai thác được những pháp môn của người xưa đã khai triển là một loại phương tiện để làm cho tâm thức ta yên, ta lắng, ta có được định, có được tuệ. Ta lại xô dạt thế hệ con em chúng ta niệm Phật để cầu xin về một nơi nọ nơi kia. Thưa các vị, ngay cái cách hành trì này nó đã tố cáo cho tâm thức chúng ta. Đó là chi? Đó là chi? Bỏ của chạy lấy người nghe. Không thấy trách nhiệm gì với tự thân, không có trách nhiệm gì với người thân, không có trách nhiệm gì với quê hương đất tổ. Chúng ta nghĩ rằng là cái cảnh giới này chán lắm, khổ lắm, cho nên thôi bỏ đi, chạy về cảnh giới kia dễ làm ăn hơn. Thưa các vị, rõ ràng là ngay cái cách thức mà chúng ta truyền đạt nó cũng là một loại là quay lưng lại với loài người, quay lưng lại với tổ tiên, quay lưng lại với quê hương làng nước. Kỳ thực các vị chỉ cần niệm Đức Bổn Sư thôi, các vị thấy cái pháp hành trì Đức Bổn Sư rất khác đối với cái cách mà chúng ta truyền đạt như hiện tại. Ta niệm Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Ngài lấy hành tinh này làm đạo tràng giáo hóa nghe, chứ không phải Ngài đến đây Ngài coi cảnh giới này, đất nước này là nơi ở tạm. Bằng chứng trong lịch sử, thưa các vị, chứng quả giác ngộ rồi, Ngài đâu có bỏ của chạy lấy người. Ngài trụ thế 45 năm để làm công việc chi? Để làm công việc chi? Thưa các vị, lê lết một thân, đầu đội trời, chân đạp đất, không phải đi xe ngựa, không phải đi xe hơi đâu, mà đi bộ. Các vị có nghe Đức Thế Tôn đi xe ngựa bao giờ không? Không. Có nghe Đức Thế Tôn là được người ta võng đi bao giờ không? Cũng không. Đi bộ từ làng này tới làng kia để làm công việc là chi? Thưa các vị, thần thông giáo hóa thôi. Trong mọi loại thần thông, Đức Phật yêu chuộng nhất là giáo hóa thông nghe. Không phải là hiện ra nước, hiện ra lửa, đi lên cung trời, đi xuống thủy cung hay là bay lên hư không gì, thưa các vị. Mà thần thông Đức Thế Tôn vô cùng yêu chuộng là thần thông giáo hóa. Thế thì thưa đại chúng, mình hãy nhìn đời sống Đức Phật, thấy Đức Phật không hề xô dạt chúng ta về một phương nào khác ngoài cái chuyện là lấy cảnh giới này, lấy đất nước này, lấy quê hương này làm đạo tràng giáo hóa. Cái sự liên hệ của mình với người nó vô cùng quan trọng. Thế cho nên chúng ta nên dạy cho các em cái cách hành trì nào từ những kho tàng giáo lý đạo Phật, ứng dụng được cái sinh hoạt tu ngay nơi tự thân để cứu mình và để giúp cho đời sống gia đình mình an lạc, hạnh phúc và có trách nhiệm với quê hương làng nước, có trách nhiệm với nền văn hóa Đại Việt. Đây là một cái pháp môn mà chúng ta hãy cần nhìn lại. Bằng không thì mình một bề nô lệ văn hóa của Phật giáo Trung Hoa. Mà nô lệ văn hóa, mình lặp lại, không phải mất văn hóa là bình thường đâu. Mất văn hóa là xóa tên vĩnh viễn trên bản đồ, không còn cách chi cứu được quê hương. Thưa các vị, dường như nói nhiều quá mà đâu có ra vấn đề gì đâu. Gần một tiếng đồng hồ, tôi nghĩ chắc các vị buồn ngủ rồi chứ hả? Các vị còn muốn nghe nữa hay là muốn... Thế là điều thứ hai. Thưa đại chúng, là cái điều thứ hai mình muốn thưa với các vị là chúng ta nên có một cái nhìn về vấn đề mình đang thưa với các vị. Mình nghĩ rằng mình gợi ý thôi, những vấn đề mình muốn thưa với các vị thì nó rất là nhiều. Và hy vọng rằng là các vị sẽ bàn với nhau, tức là sẽ có những cái buổi pháp đàm với nhau về vấn đề mình thưa nghe. Điều thứ hai, chúng ta có thể làm được gì? Điều thứ nhất, hãy nhìn quanh và nhận diện. Cái điều nó vô cùng là đơn giản. Các vị nhìn thấy là chúng ta làm được cũng khá nhiều việc. Cái việc mà chúng ta đã làm được là chi? Thứ nhất là xây dựng tự viện, thưa các vị. Hầu như khắp năm châu, nơi nào có cộng đồng người Việt, nơi đó đều có chùa chiền Việt Nam cả. Và bàn tay của người Phật tử Việt Nam vươn xa đến nỗi là không phải chùa Việt Nam đâu, mà chùa Tây Tạng, chùa gì nữa, chùa của truyền thống Nguyên Thủy. Và thưa các vị, đều có bàn tay của người Việt đóng góp. Những người Phật tử trên đất Mỹ này, thưa các vị, cái điều kỳ lạ rằng là nơi nào trên hành tinh này mà xây dựng chùa, đến đây vận động thì người Phật tử Mỹ đều đóng góp cả. Các vị có thấy vậy không? Từ bên Nhật qua đây chúng ta cũng đóng góp, từ châu Âu qua đây ta đóng góp, từ bên Úc qua đây. Thưa các vị, không có một thầy cô nào đến đất Mỹ này vận động tài chánh để xây dựng Già Lam mà người Phật tử Mỹ không đóng góp ít hoặc nhiều. Đây là cái điều nó vô cùng là rộng khắp, và cái khả năng đóng góp của chúng ta lớn không biết đến ngần nào mà nói. Thế rồi nhìn gần hơn, thưa các vị, có khi một vài thầy cô Việt Nam, ta không biết gốc gác của họ ra làm sao, có mặt nơi đất nước này, chỉ cần ta cảm thấy là cũng khá dễ thương, khá hiền lành và nói năng ngọt ngào, thế thì chỉ cần thầy đó có mặt chừng vài ba tháng thôi thì các vị cũng có khả năng đóng góp để xây dựng một cái chùa, không phải khó nghe. Đúng hay là sai? Nhiều lắm. Theo mình biết, đây là cái nét ta làm được rất là hiển nhiên, và nói có công thì cũng có công đó. Nhưng mà nếu nhìn ở mặt khác thì có cái chi? Cũng có tội nghe. Tại sao? Công cũng đó mà tội cũng đó. Thưa các vị, nói như thế này mình không phản bác, nhưng mà để cho các vị có ý thức trách nhiệm rất là lớn đối với cái công trình xây dựng. Bằng không á, thì thưa các vị, mình cứ vụng về. Cái nhu cầu tất nhiên là cộng đồng người Việt ở đâu thì nhu cầu tôn giáo, nhu cầu tâm linh nó rất là tự nhiên phải có mặt. Cho nên ta xây chùa vô tội vạ. Và chùa nơi đây, thưa các vị, chỉ một việc vô cùng đơn giản là cải gia vi tử thì thành chùa. Có phải vậy không? Trong khi đó thì thưa các vị, cái tiêu chuẩn sinh hoạt nơi đây nó không đơn giản là làm một cái nhà hội họp 15-20 Phật tử về tu học là được đâu nghe. Tại sao? Cái sinh hoạt công cộng nó đòi hỏi đúng tiêu chuẩn người Mỹ thì nó không có đơn giản như ta nghĩ một cách đơn giản của tâm thức người Việt. Thế rồi các vị bỏ của, bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức để làm một cái chùa, rồi trong tương lai sẽ có nhiều điều phát sinh rất là tồi tệ. Mình dùng cái từ tồi tệ này nó không phải là sai lắm đâu. Tồi tệ thứ nhất là chi? Nó trở thành của riêng một thầy, một sư cô, nó không có mang cái đặc tính là nơi đây là nơi công cộng, nơi đây hướng dẫn tâm linh, mà nó có khi trở thành một cái nhà rất riêng tư, tài sản riêng tư của một thầy, một cô. Giản dị thứ nhất đó là không đóng góp được chi cho cái công trình tu học. Cái di quả thứ hai, ta xé nhỏ từng mảnh tăng đoàn ra, mỗi ông một cái chùa thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, cái điều tội nghiệp nhất là không có thì giờ để công phu, để lại Phật, để học tập, để tụng kinh. Tại vì thượng vàng hạ cám chi, ông thầy kia cũng làm hết. Từ trên Phật điện cho tới nhà bếp, cho tới rách rung. Từ một ông thầy đi dạy đạo cho tới một ông thầy làm chi? Làm xếp cúc, phải không? Tức là nấu ăn cho Phật tử. Thưa các vị, thế thì còn thì giờ đâu? Đó là cái tệ thứ hai mà nó sẽ phát sinh rất là dễ dàng. Và ta hình dung rằng rất nhiều già lam lâm vào tình trạng như thế. Chục thầy ở chung một chùa, thưa các vị, thì công sức người ta bỏ ra chỉ có một mà thành quả hưởng tới 10. Tại sao? Đau lưng lại với nhau. Cái từ Việt Nam là đông có anh, tây có tôi đó. Ta dùng cái từ rất là nhà quê là đông có mày, tây có tao, phải không? Tức là họp nhau là một khối thì việc làm nó ít hơn, mà cái khả năng cống hiến nó nhiều hơn, thưa các vị. Do vậy chúng ta nhìn vấn đề này để thấy rằng chúng ta là Phật tử là người tu nên có một trách nhiệm làm thế nào để cái sinh hoạt đạo Phật nó đừng có lâm vào cái tình trạng xé rẽ nhiều hơn, thành nhiều tổ chức nhỏ vụn hơn nữa. Càng nhỏ bao nhiêu, thưa các vị, càng mất nhiều năng lượng bấy nhiêu. Thế rồi cái tai họa thứ hai, thưa các vị, đối với các thầy, mỗi người trụ một nơi, mỗi người già lam tự viện thì cái tình trạng phân hóa nó còn ít. Thế nhưng mà khi các Phật tử đến với một thầy, đến với một sư cô của một chùa thì cái chuyện phát sinh đó là tôi là đệ tử của thầy này, tôi là đệ tử chùa kia. Cái tâm thức phân hóa, kỳ thị, chia rẽ, thưa các vị, nó lớn đến nỗi là ta không nhìn mặt nhau rất là dễ. Ta có một cái quá khứ rất là lâu đời, đó là chiến tranh, hoạn họa, chia cách, Bắc Nam đi ngang qua, nó hằn dấu trong tâm thức ta. Cho nên cái tình trạng chia rẽ, thưa các vị, mãi tới hôm nay mà cái dư hưởng nó vẫn còn nhé. Chúng ta chưa thể làm hòa được với nhau dễ dàng do vì cái ảnh hưởng của chiến tranh, hoạn họa trên quê hương của chúng ta nó xé lẻ tâm thức ta. Cho nên cái tính nghi kỵ thù hằn tới bây giờ ta vẫn còn chưa lấy ra được. Rồi nó cộng với cái tình trạng chia rẽ phân hóa do ý thức hệ từ tông môn, pháp phái của các thầy truyền đạt nữa, thì các vị hình dung rằng là cái gia tài đạo Phật nó nát đến chừng nào, các vị biết không? Cái điều kỳ lạ của hai truyền thống Phật giáo, nó có những cái mà chúng ta đi tận nguồn để thấy, thưa các vị. Truyền thống Phật giáo Nam truyền họ chỉ lấy một Đức Thế Tôn làm định chuẩn để hướng về để tu tập. Cho nên cái tính chia rẽ nội bộ dường như ít hơn ta. Cái tính tiêu cực do sâu xé nó cũng ít hơn ta. Trong khi đó cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thưa các vị, thì mỗi một thầy, mỗi một cô đều có cái chi? Thầy riêng, tổ riêng, tông môn, pháp phái riêng. Cũng đồng thời là giải thiền tập. Thế nhưng mà ông này thì giải thiền từ Hòa Thượng Trúc Lâm, ông kia giải thiền từ Hòa Thượng Làng Mai, ông nọ giải thiền từ truyền thống Nguyên Thủy, là đã có sự bất đồng thuận với nhau rồi, thưa các vị. Và cái tính tông môn pháp phái, thưa các vị, nó vô cùng là kỳ lạ, là nó sẽ lẻ ra từng cái tập thể tăng già. Thế thì từ nơi cái nguồn đạo Phật, thưa các vị, nó chảy ra thành rất nhiều nhánh. Và cái tình trạng chia rẽ do dư hưởng lịch sử, nó cộng với cái tâm thức chia rẽ trong đạo Phật nữa, thì nó hình thành cái chi? Nó vỡ vụn ra cái gia tài đạo Phật, cái khối Phật tử trở thành từng mảnh pha lê vỡ, không có cách chi hàng gắn nhau lại được. Thế thì thưa các vị, những cái chùa riêng rẽ từ cái gia vi tử, nó hình thành những cái nhóm Phật tử, rồi nó hình thành cái chi? Hình thành cái sự sâu xé, phá nát đi cái đời sống của những người Phật tử tu tập. Kỳ thực, thưa đại chúng, cái cộng đồng người Hàn Quốc không có nhiều hơn ta đâu nha. Nơi đất nước này, cái thành phần di dân mà lớn nhất là người Trung Hoa. Thành phần thứ hai là những quốc gia quanh đây chúng ta không nói, nhưng mà thành phần thứ hai ở Á Châu qua đây thì cái cộng đồng người Việt lớn hơn cộng đồng Hàn Quốc. Thế nhưng mà nhìn chung người ta làm được cái chi? Không làm được cái chi lớn lao cả, thưa các vị. Không có được một cái chùa đủ để cho chư tăng 300 người kiết hạ an cư. Mỗi một năm, thưa các vị, ngay miền Nam Cali tôi đã từng an cư kiết hạ ở Phật Học Viện Quốc tế một lần. Các vị hình dung rằng là một cái giường hai người ngủ, đường đi vô, nghiêng mình đi vô thôi. Chỉ an cư nhiều lắm là khoảng chừng 200, trên dưới 200 chỉ đó thôi. Thế thì thưa các vị, rất là thiệt thòi, rất là đáng thương. Do vì cái tình trạng chia rẽ từ trong nội bộ tăng già cho tới những người Phật tử, cho nên ta không hề làm được cái công trình gì to lớn cả. Đó là điều thứ nhất. Đây là điều ta đóng góp được, mà cũng là điều ta phá hoại. Hai cái này nó dính liền nhau ấy. Điều thứ hai, ngoài xây dựng tự viện, chúng ta còn một cái khả năng là hình thành các nhóm tu học. Gần đây, thưa đại chúng, là dường như chúng ta hình thành những cái sinh hoạt tu học từng nhóm rất là rộng. Điều này tuy nó đáng mừng, nhưng mà cũng có một điều nó không khéo, thì chúng ta lâm vô cái tình trạng là phân hóa từng nhóm nhỏ. Và dường như tâm thức của người Việt nó có một cái định hướng chung là người ta chỉ làm ăn được trên ao nhà, cò con kiếm ăn trong ao nhỏ thôi, chứ còn không thể vươn tầm mắt để có một cái nhìn rộng hơn, xa hơn được. Dường như vậy, cái tổ chức chúng ta gom được chừng 100 Phật tử, 200 Phật tử để tu là mừng quýnh rồi. Là cố gắng mọi cách để duy trì cái tình trạng 100, 200 người đó thôi. Và thưa các vị, đây là cái tình trạng rất là chung. Dường như là so với cái sinh hoạt tu học ở châu Âu thì chúng ta còn thua một bước. Một bằng chứng, thưa các vị, là khóa tu Bắc Mỹ vừa rồi của các thầy tổ chức ở miền Nam Cali, gọi là đáng mừng nhất. Nhưng mà thưa các vị, chỉ có khoảng chừng 500 người chứ mấy, so với châu Âu người ta đã có những cái kỳ tu học thứ 20 mấy 30 rồi, nhưng mà mỗi kỳ cả hàng nghìn người. Thưa các vị, cái điều này rõ ràng là nó có một cái nội dung. Điều thứ nhất là cái nội dung của những cái chương trình tu học dường như chúng ta chưa giàu có lắm. Điều thứ hai là chưa có đủ hiện thực để cho người Phật tử nếm được hương vị Pháp khi những khóa tu học mở ra. Điều thứ ba, dường như chúng ta cũng lây quay trong một việc đó là cung cấp những pháp hành trì, những pháp học cho người già thì nhiều hơn, cho người trẻ dường như không hề đến những khóa tu học như thế. Và nếu bàn sâu những vấn đề này, thưa các vị, cái thiệt thòi đầu tiên là ta cứ nghĩ các em nó là những người trung niên, nó có cái nhu cầu giống như người già. Cái cách truyền đạt của chúng ta thứ nhất là gì? Không đủ trẻ trung, không đủ sinh động, không đủ tươi vui. Nó lũ khà lũ cũ theo cái cách của những ông thầy già truyền đạt. Trong khi đó, mình hé mắt nhìn vào cái sinh hoạt của Thiên Chúa, các vị thấy là rất là phong phú, phải vậy không? Một cái nhà thờ có mặt, thưa các vị, không phải chỉ những vị linh mục giảng thánh kinh không, tín lý Kitô không, mà nó còn có chương trình gì? Một cái chương trình âm nhạc của người ta thôi, thưa các vị, nó đủ giàu hơn chúng ta gấp 100 lần. Các vị hình dung rằng là những ca sĩ trẻ nổi lên trên nước Mỹ này, nó lên đài, nó hát, hết 95% là người được đào tạo từ những dòng thánh ca của Kitô nghe. Có phải vậy không? Những ca sĩ mà các vị ngưỡng mộ, các vị cắt hình đó, các vị để trong nhà đó, đa phần đều là những người được trưởng thành trong cái truyền thống của dòng nhạc Kitô hết. Thế thì chúng ta rất là nghèo nàn, thưa các vị, về cái sinh hoạt tổ chức tu học. Chúng ta chỉ làm được một việc, mình xin lặp lại, đó là cò con kiếm ăn trên ao nhà rất cạn, rất nhỏ thôi. Vương tầm mắt nhìn nó chiều xa, dường như chúng ta chưa có. Chúng ta chỉ thấy nồi cơm của ta, cái mái chùa của ta, Phật tử của ta, con em trong nhà của ta, dường như cái tâm thức của chúng ta nó đủ hạn chế, chứ nó không thể mở ra tới cái chiều xa như vậy. Đây là điều thứ hai, hình thành những nhóm tu học. Nhưng mà thưa các vị, dường như rất lạ, rất là khiêm tốn, rất là khiêm tốn. Cái lỗi này nó phát sinh từ đâu? Từ cái nền của sự tu học chúng ta. Mình muốn nói đến cái nền của nó là các thầy chưa thể đổi thay được cái tư duy, các sư cô trẻ cũng thế, dường như là chỉ sao chép y bản chính, không có một bước để thay đổi, để lột xác, để làm mới. Điều thứ hai, đối với các Phật tử lớn tuổi, thưa các vị, cái đầu của những người Phật tử lớn, thưa các vị, cũng rất là nặng nề nghe, cũng rất là ì gạch, kéo lui lại, không bằng lòng để cho Phật giáo có thể sinh động hơn, trẻ trung hơn. Rồi nói mất lòng, các vị thử hình dung rằng là cái ban hướng dẫn gia đình Phật tử Trung ương, các vị hình dung rằng trong quá khứ 50 năm về trước, từ cái thời của Lê Đình Thám và Ngài Minh Châu sáng lập, kéo dài tới hôm nay, thì chúng ta thử hình dung rằng là những người trẻ, tức là các em thanh thiếu niên ở nơi đây mà đến với cái chương trình gia đình Phật tử sinh hoạt đó, có khác gì với quá khứ bao nhiêu không? Dường như chẳng có thay đổi chi. Thế rồi các vị nhìn ra cái sinh hoạt xã hội, cái sinh hoạt của những thanh niên hướng đạo bây giờ, các vị nhìn coi là nó khác hay là nó giống với cái chương trình của những em hướng đạo từ 50 năm trước. Thưa các vị, nó đổi thay từng ngày, đâu có thể giống như chúng ta, chỉ ăn mặc như thế, rồi những bài kinh như thế, cái sinh hoạt như thế, cũng những trò chơi lặp đi lặp về như thế. Thưa các vị, rõ ràng là chúng ta đều già, chúng ta đều lụ khụ từ thế giới nhà chùa cho tới những người lãnh đạo trong cái nhóm gia đình Phật tử. Thưa, mình nói như thế có khi nó đụng chạm nhau, nhưng mà xin lỗi trước. Tại vì mình có thói quen là nói rất thẳng những điều mình suy nghĩ. Và nếu tình trạng này không thể thay đổi được thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta sẽ đánh mất thế hệ tương lai. Đây là cái điều rất rõ ràng. Ở Việt Nam bây giờ, cách đây một tháng hay chi đó, mình gọi điện thoại về thăm chú đệ tử. Hai thầy trò bàn nhau chút chuyện, rồi nó nói: thưa thầy, có một người đảng viên ở Hà Nội, cô tuyên bố một câu, cô nói là người thật sự yêu nước bây giờ là nên từ chức thì được gọi là người yêu nước, chứ không phải là cố thủ cái ghế của mình đang ngồi gọi là yêu nước. Và thưa các vị, cái điều này ứng dụng lại đời sống của chúng ta trong thế giới người tu hay là thế giới của các bác lãnh đạo cho cái nhóm gia đình Phật tử, thì tôi nghĩ cái điều vô cùng cần thiết là không phải mình cứ ngồi y và mình phán hết việc nọ việc kia, dành hết những việc làm của các em được gọi là người yêu Phật Pháp hay là thương đạo hay là có trách nhiệm với sự tồn vong của đạo. Xin các vị hãy cho phép thế hệ trẻ nó trưởng thành, nó tham gia bàn bạc, nó đóng góp ý kiến và nó thay đổi cái sinh hoạt để cho nó trẻ trung hơn. Đây là cái cách mà mình có thể nuôi dưỡng được con em chúng ta, văn hóa người Việt chúng ta, và làm cho Đạo Phật nó có thể thấm vào đất Mỹ được. Riêng đối với thế hệ tăng ni, thưa các vị, tôi nghĩ rằng đến cái tuổi ở ngoài người ta 67 tuổi về hưu, phải không? Đáng lẽ tôi về hưu năm rồi, tại vì tôi hơn 67 tuổi rồi, thì nên về hưu đi là vừa, dành cho những người trẻ như sư cô đây. Đúng, nó là như vậy. Mình đừng nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan hơn người ta rồi mình phán quyết hết mọi việc. Hãy cho người trẻ cái cơ hội để họ thi thố tài năng. Và nếu mà chúng ta không thể thay đổi được cái sinh hoạt của suy nghĩ này, thế thì thưa các vị, ta không có cách gì làm cho thế hệ tương lai họ vươn vai, họ có thể đóng góp được cho đạo, và càng không thể làm cho Đạo Phật hội nhập vào cái vùng đất này được. Đó là hai điều hãy nhìn quanh và nhận diện về việc ta đang làm và ta sẽ làm trong tương lai. Điều thứ hai của vấn đề này là cái công trình tu học của chúng ta. Thưa các vị, là có hai cái yếu tố để cái công trình tu học này. Yếu tố thứ nhất, tự nuôi dưỡng. Yếu tố thứ hai là nuôi dưỡng người. Thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên là anh chỉ cho được những cái anh có thôi. Anh không thể cho cái anh không có. Ví dụ như tôi muốn cho tiền người ta, tôi phải có tiền, có phải không? Tôi muốn cống hiến cái năng lực hay là tài năng của tôi, trí tuệ của tôi, thì tôi phải có hai điều đó trong tự thân tôi. Tức là phải có năng lực, phải có trí tuệ, phải có tài năng. Và nếu tôi muốn cống hiến đạo đức của tôi cho người ta, thì tôi phải có đạo đức mới cống hiến cho người ta được. Thế cho nên cái bước đầu vô cùng quan trọng đó là đối với người Phật tử lớn tuổi và các vị muốn đào tạo được thế hệ kế thừa, thì cái việc cần làm vô cùng đó là cái năng lực tu tập tự thân của các vị. Và cái năng lực tu tập tự thân, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng. Đó là ta không có quyền dừng lại, ta không có quyền thấy đã đủ rồi đối với những cái sự hiểu biết và tu tập của chúng ta. Trong quá khứ ta tu được ngần đó ngần kia, thưa các vị, ta hãy để nó xuống. Và ta phải bắt đầu làm một việc, đó là luôn mở rộng tri thức, luôn mở rộng cái nhìn, luôn học hỏi, luôn đổi thay, luôn làm mới. Cái nguyên tắc của đời sống là một cơ thể anh, nếu máu không vận hành, không mới từng ngày, anh không sống được. Nguyên tắc của một xã hội, cái từ bây giờ người ta dùng đó là nếu một xã hội đóng băng suy nghĩ, đóng băng lãnh đạo, không nhìn xa, không thấy rộng, thì thưa các vị, cái điều rất tất nhiên đó là cái đại họa mất nước nó đến bên lưng liền thôi. Nếu họ không có nhìn xa, họ đặt viết, họ ký vô bất cứ một văn bản chi thế thì cái tình trạng bán nước nó sẽ xảy ra thôi. Thì cái tình trạng này thưa các vị cũng giống như chúng ta vậy. Cái nguyên tắc của một hình hài sinh lý này nó không bao giờ dừng, cái nhịp máu luôn luân lưu để làm mới. Thế thì tri thức của chúng ta, hiểu biết của chúng ta, pháp môn hành trì của chúng ta, nó không cho phép chúng ta dừng lại. Chúng ta tiếp nhận những cái điều của các vị thầy, các vị hòa thượng trong quá khứ dạy, không có hàm nghĩa rằng cái điều này nó trở thành định chuẩn cho đời sống bất di bất dịch. Các vị hình dung rằng là từ cái môi trường đời sống Việt Nam, các vị đến đất nước này nó đã khác biệt vô cùng. Các vị phải hội nhập với văn hóa Mỹ các vị mới tồn tại. Các vị không thể bê nguyên mảng cái tâm thức của người Việt qua bên đây các vị sống còn được, thưa các vị. Thế rồi trong tương lai, thế hệ con em chúng ta nó trưởng thành, cái văn hóa nuôi dưỡng người già dường như nó dần dần nó đánh mất. Rồi sẽ có một lúc nào đó cái nhu cầu xã hội nó đẩy chúng ta vô trong viện dưỡng lão, trong được sinh hoạt. Thưa các vị, chuyện này đã có lắm gia đình người Việt lâm vô thế. Thì thưa các vị, với cái môi trường, với cái điều kiện sống nơi đây thì ta không thể cứ giữ gìn nguyên cái cách thế suy nghĩ của người Việt. Và từ cách thế đó ta phê phán sinh hoạt xã hội, phê phán con em chúng ta. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận diện nơi đây để tu học cho tự thân, thì cái khả năng của các vị nó luôn dâng lên về hai mặt. Mặt thứ nhất là cái năng lực học hỏi của các vị đối với gia tài thánh giáo Như Lai không được dừng. Điều thứ hai, cái khả năng tu của các vị nó cũng không dừng. Và thưa đại chúng, người Phật tử Nam truyền họ có một điều đặc biệt không giống như ta. Họ không có một quan niệm tu nó dừng lại ở cái chỗ là thọ giới, ăn chay, niệm Phật là đủ. Cái nhu cầu của họ rất tất nhiên là mỗi một năm nó phải có một hoặc ba tháng đi vô những cái trung tâm thiền tập họ tu. Và họ không coi cái chuyện ăn chay là quan trọng. Họ coi cái chuyện là phải làm thế nào trong từng ngày thanh lọc thân tâm, đi vào con đường thiền tập để có thể đổi thay tư duy của ta, đổi thay làm cho lòng ta phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn càng ngày càng rớt xuống, làm cho thân tâm chúng ta càng ngày càng có sự an lạc dâng lên. Đó là cái thước đo của những người Phật tử. Còn người Việt chúng ta, thưa các vị, thì cái thước đo đó là anh ăn chay tháng được mấy ngày, anh ăn chay trường chưa, anh thọ được giới nào rồi, ngũ giới nè, rồi giới thập thiện nè, rồi giới Bồ Tát. Và thưa các vị, ngần này không nói được cái sự đổi thay gì về đời sống của các vị cả. Đời sống ta, cái khả năng tu của chúng ta nó dâng lên bao nhiêu thì khả năng học chúng ta nó mở rộng bấy nhiêu, thưa các vị. Điều thứ hai, khả năng hiểu biết chánh pháp của các vị mà đủ rộng thì khả năng tu của các vị nó cũng thay đổi, nó dâng lên theo từng ngày. Rồi việc gần hơn, mình vận dụng một chút những cái thông tin thì các vị thấy. Thí dụ, truyền thống Phật giáo Nam truyền á, điều thứ nhất, sinh ra lắm vị cư sĩ, họ vô cùng giỏi. Ta hình dung rằng một mình Goenka thôi thì anh đã làm được cả vài trăm cái trung tâm thiền tập trên khắp năm châu này, ngay nơi nước Mỹ này khoảng vài mươi trung tâm thiền tập. Và những người Mỹ họ đến những trung tâm thiền tập để tu. Và không những ông dạy cho những người Á Châu, dạy cho những người Mỹ nơi đây. Và mỗi một năm trung bình phải chừng 3 tới 4 khóa, thưa các vị, từ 7 ngày cho tới 1 tháng là một cư sĩ thôi. Trước nữa, thưa các vị, một vị thiền sư cư sĩ lỗi lạc người Miến, đó là ngài Ubakhin, cũng là một vị thiền sư cư sĩ. Thế rồi cái điều gần hơn hết, thưa các vị, là chúng ta hãy trở lại về cái pháp hành trì và pháp học của chúng ta. Ta hình dung rằng là hầu như toàn bộ người châu Âu và người Mỹ khi đến với đạo Phật, họ không hề nghiên cứu cái văn học của Phật giáo Hán Tạng. Tất cả những văn học mà người Việt Nam ta tự hào, đó là Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Pháp Hoa, Bát Nhã, vân vân, họ cảm thấy những điều này, thưa các vị, dường như nó xa vời và không có mang đến một cái sự ứng dụng thực tiễn trong đời sống bình thường. Cho nên đa phần những học giả lỗi là khi nghiên cứu đạo Phật thì họ đi vào văn học Nikaya, đi vào văn học A Hàm. Từ cái nền A Hàm họ phát triển thành một cái pháp hành trì vô cùng căn bản, đó là con đường thiền tập. Từ cái con đường thiền tập nó phát triển, thưa các vị, nó cụ thể là đóng góp được cho con người trong hiện tại lấy đi được những cái căng thẳng, bất an, khùng điên nơi tâm thức của họ. Đồng một cái đóng góp vô cùng thực tiễn, hữu hiệu cho xã hội, mà xã hội Mỹ hay là xã hội văn minh nào trên hành tinh này đều rất là cần. Thưa các vị, Úc Châu á, những cái trường đại học họ mở ra, những người thanh niên của truyền thống Hồi giáo đi vô học á, họ yêu cầu là phải có một cái đền thờ Hồi giáo. Và chính phủ Úc cũng rất là khó khăn, cảm thấy là vô cùng là phi lý. Tại vì cái môi trường đại học là môi trường rất ư là thoáng đãng, nó loại cái tính tôn giáo ra ngoài. Thế nhưng mà những yêu cầu của những sinh viên các quốc gia kia, họ yêu sách rồi đặt ra đến nỗi là chính phủ Úc phải nghe lời là cất những cái thánh đường Hồi giáo bên trong cái không gian của đại học. Yêu cầu thứ hai, nó cũng làm cho người ta chán ghét, đó là tới giờ cầu kinh của họ, tới giờ lại của người Hồi giáo thì phải cho phép những người sinh viên Hồi giáo đó ra hành lễ lại thánh Allah. Và thưa các vị, họ rất mong muốn rằng đạo Phật có mặt nơi đất nước này, đóng góp được cái nền tảng tuệ giác của đạo Phật để làm cân bằng đi cái sinh hoạt vô cùng là cuồng tín của người Hồi giáo. Thế nhưng mà dường như đạo Phật có mặt trên đất Úc chưa làm được gì nhiều cả. Và chúng ta càng ngày càng run sợ trước cái tình trạng cuồng tín của nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Và nhiều người khi họ có một cái nhận định về đạo Phật thì họ rất mong muốn rằng đạo Phật đóng góp được một cái điều gì đó cho con người trên hành tinh này. Thứ nhất là lấy đi cái tính cuồng tín, thứ hai là cài được hang mầm tuệ giác, khai phóng, tự do, thoáng đãng, mở rộng, nâng cao đời sống người ta lên. Đạo Phật có những cái điều kiện này để cung cấp. Thế nhưng mà dường như trông chờ vào người tu sĩ Phật giáo dường như mòn mỏi mà chưa làm được. Trông chờ vào những người cư sĩ Phật tử cũng mòn mỏi mà dường như họ đóng góp vô cùng khiêm tốn. Tại vì cái tâm thức chúng ta, thưa các vị, dường như ta chỉ biết một điều, đó là một bề tuân thủ truyền thống, không dám làm cái gì khác hơn cả. Và chúng ta rất là cứng ngắc trong cái cách chúng ta tu tập, chúng ta hành trì, chúng ta hành đạo, chúng ta truyền đạt được điều này đến thế hệ con em. Thế cho nên thưa các vị, tự nuôi dưỡng mình. Mình nói một vòng để trở lại cái chuyện mình muốn nói. Thưa các vị, không ngừng cái công trình nghiên cứu, công trình học tập. Và một trong những công trình nghiên cứu hiện tại, thưa các vị, không hàm nghĩa rằng các vị đục sâu vào những điều mà các vị thầy của chúng ta từ truyền thống ảnh hưởng rất là nặng nề của Hán Tạng truyền đạt. Các vị nên đọc vào những văn bản của văn học A Hàm. Các vị nên học những truyền thống thiền tập của các quốc gia Nam Phương Phật giáo, họ đã có mặt nơi đất nước này, họ cống hiến rất lớn cho người Phật tử Việt Nam và người Phật tử Mỹ. Hai điều này nếu có mặt thì nó xây dựng được cái con người của chúng ta, xây dựng được pháp hành trì, và nó có khả năng chuyên chở được cái gia tài của đạo Phật đi vào thế hệ tương lai. Bằng không thì thưa các vị, ta sẽ không có tương lai. Thứ hai, nuôi dưỡng người. Thưa đại chúng, là mình chưa nuôi dưỡng được mình thì cái điều nó vô cùng đơn giản phát sinh, đó là ta sẽ không nuôi dưỡng được người. Cái nội lực ta mà không có về khả năng học Phật, về cái đầu bén nhạy để nhận diện về cái hướng đi của đạo Phật trong tương lai trên đất Mỹ này, thế thì các vị chỉ có khả năng truyền đạt được cho thế hệ con em của chúng ta những điều nó vô cùng cũ kỹ, nó lũ khụ, và không khéo thì nó sẽ khập khiễng vô cùng, không thể đi được và tồn tại được trên đất nước này. Đây là hai điều đối với công trình tu học của chúng ta. Coi cái tới giờ chưa nữa, ta nghĩ chứ thôi nói hoài xong 1:30 rồi. Thưa các vị, mình sẽ chia sẻ với các vị một vấn đề nữa, gợi ý thôi, rồi chúng ta sẽ đóng cái chương trình này lại, tức là có một cái kết nơi đây. Vấn đề thứ ba mình muốn thưa với các vị, đó là cái công trình làm đạo của chúng ta nơi đây. Đầu tiên là cái hướng mở. Đôi khi chúng ta nghe các thầy các cô dạy người Phật tử tu tập, thứ nhất là gì? Tri túc, đừng tham. Phải không? Ví như cái này là cái đầu lưỡi của các thầy. Không được tham, sống đời sống tri túc. Nhưng thưa các vị, cái điều này là cái pháp hành trì dành cho người xuất gia chứ không phải là người Phật tử nghe. Mình dạy ngược đó. Mình dạy người ta đừng tham, dạy người ta tri túc, mà mình thì không tri túc, và mình thì lại tham. Thế thì nó rất là nghịch. Trong khi thưa các vị, là đời sống cư gia Phật tử, cái việc cần làm giữa xã hội này, thưa các vị, đối với các em thì phải học cho tới nơi tới chốn. Kỳ thực là người ta bảo rằng nơi đất nước này, anh học bằng cái tô thì tiền nó lường lại bằng cái tô, anh học bằng cái thúng thì tiền nó đi vô bằng cái thúng. Có phải vậy không? Cái tự nhiên như thế. Thưa các vị, không ai bằng cộng đồng người Việt có mặt nơi đất nước này. Ta có thể làm lương ba cọc ba đồng, ta có thể cài một ngày ba món chó rất là cực, thậm chí bỏ cả mạng, nhưng mà quyết lòng cho con em thế hệ tương lai học tới nơi tới chốn. Thế hệ thứ ba của người Việt, thưa các vị, họ sẽ vươn đến chiều cao chứ không dừng lại trong đời sống như chúng ta đang biết. Nó có thể đi vô Nhà Trắng, nó có thể ứng cử tổng thống, hiện tại thì đã là những nghị viên. Thế là từ cái điều này hướng mở ra, thưa các vị, cái điều vô cùng cần mà những người Phật tử cần làm, đó là cái hướng để bảo vệ, để nuôi dưỡng, để duy trì, đó là cái hướng văn hóa. Thế rồi mình nhìn cái hướng này, mình đã làm được cái chi? Dường như lay quay ta chỉ làm được việc là mở những lớp Việt ngữ trong các chùa thôi. Ngoài ra dường như là chúng ta chưa làm được gì nhiều, thưa các vị. Những cái trung tâm dạy Việt ngữ, thưa các vị, đa phần có khi không phải là những người Phật tử ta, mà đa phần là những người Kitô. Thế thì ta khiêm tốn vô cùng trong cái lĩnh vực là dạy học thôi, để duy trì cho con em chúng ta biết tiếng Việt, đọc tiếng Việt, ta cũng rất là khiêm tốn. Khiêm tốn thứ hai, thưa các vị, là về cái lĩnh vực truyền thông, truyền thanh, dường như ta chưa có mò tai vô nghe. Ta xô hết những điều đó cho những người không phải là Phật tử làm thôi. Và dường như mình học giáo lý đạo Phật rồi mình an phận vô cùng, mình rất ư là an bằng thủ đạo, nói theo cái từ rất là Việt Nam, đó là bằng lòng với cái nghèo, bằng lòng với cái dốt, bằng lòng với cái hạn chế hẹp hòi của tâm thức. Thế thì rất là tội nghiệp cho người Phật tử. Các vị hình dung rằng người ta có thể nhìn được tương lai dân tộc của họ, họ đẩy cái hướng là xâm lăng văn hóa tới 100 năm, 200 năm sau, chứ không phải là một vài năm. Các vị mở chương trình truyền hình, các vị thấy là đài Trung Quốc nó chiếm cái tỷ lệ bao nhiêu, các vị biết không? Trong cái cộng đồng người Việt chúng ta mà có được đài truyền hình mà coi, thì các vị, ít lắm là 15 đài nói tiếng Trung Hoa. Và những cái đài truyền hình Trung Hoa thì nó để là Hán nhân, tức là người thời Hán, Đường, tức là thời nhà Đường. Thưa các vị, Đường, Tống, Nguyên, Minh, vân vân, cả một cái chiều dài văn hóa của nó, hắn cố tình phổ biến cái loại văn học, văn hóa Trung Hoa. Trong khi đó thì thưa các vị, những cái mảng văn hóa vô cùng quan trọng mà người Việt chúng ta có thể tham gia và làm giàu cho trí tuệ con em chúng ta trong tương lai, nhất là phổ biến được cái sinh hoạt đạo đức là một nè, và cái nền Phật giáo là hai nè, và những cái cơ bản hành trì để có thể có được thế hệ tương lai có được đạo đức, giữ gìn được cái nề nếp của tổ tiên chúng ta, có được niềm yêu thương quê hương đất nước, vân vân. Thưa các vị, dường như mình xô dạt cái mảng đó, mình không bận tâm tới. Trong khi cái hướng mở ra này, thưa các vị, nó là một việc làm đầu tư công sức thì ít, mà có khả năng làm giàu được thì vô cùng dễ dàng. Nhưng mà dường như chúng ta chỉ dạy cho những người Phật tử an bằng thủ đạo, chịu nghèo và chết ở xó rừng hơn, chứ không dám trường mặt ra để làm những cái công trình văn hóa xã hội gì cả. Đây là điều thứ nhất mình gợi ý để các vị mở ra những cái hướng. Cái hướng thứ hai, dường như thưa các vị, mình cũng bị cái nặng nề của Phật giáo truyền thống đè lên tâm thức mình, cho nên về cái lĩnh vực vô cùng là cần thiết người Phật tử ta phải đi vô là lĩnh vực chính trị, dường như mình không dám đụng tới. Và thưa các vị, vô cùng thiệt thòi. Tại sao? Mình hình dung rằng có những cái đài truyền hình, có những đài truyền thanh, ảnh đem cái quá khứ Phật giáo năm 63 ảnh bôi lọt không còn một mảnh gì hết. Thế nhưng mà dường như Phật tử ta không ai đủ khả năng để phản biện cả. Ta không biết gì về lịch sử, thậm chí là Phật giáo năm 63 ra làm sao, công trình đóng góp của các thầy trong giai đoạn đó ra làm sao, của máu xương Phật tử đổ xuống làm sao, dường như ta cũng vô cùng khiêm tốn, cho nên để cho họ mạ lị bôi đen. Thậm chí những vị thầy ta vô cùng tôn kính, ta cũng không hề biết và cũng không hề có một cái phản biện gì. Các vị còn nhớ có một giai đoạn là cái đài quốc gia Việt Nam đó. Tôi nghĩ tôi gợi ý thì các vị nhớ rồi. Thế thì thưa các vị, hai cái mảng, một là văn hóa, hai là truyền thanh, truyền thông, và lĩnh vực chính trị dường như ta rất ư là khiêm tốn. Nói một cái từ cho nó dễ thương đi, rất ư là khiêm tốn, nhường hết cho mọi người, rồi người ta đè lên đầu mình, người ta bôi đen mặt mình, mình cam phận à, lạ. Mình không thấy thương thân phận gì của đạo Phật hết, rất là thiệt thòi. Thứ ba là về cái hướng xã hội. Thưa các vị, dường như mình chỉ làm được việc những công tác xã hội cái kiểu cò con thôi, cho mì gói thôi. Tức là cho người ta ăn một buổi rồi người ta quên mất. Không thể cho người ta được cái cần câu để họ câu cá họ sống. Tôi ví dụ, một năm như thế thì linh mục Nguyễn Xuân Bảo là ai đó? Các vị có biết vậy không? Ta hình dung rằng là ông vận động tài chánh mang về Việt Nam. Và trong đó rất là nhiều người Phật tử đóng cái nguồn tài chánh để cho ông mang về Việt Nam, ông làm bao nhiêu thiện sự. Ví dụ như bắt một cây cầu qua một thôn xóm nghèo nàn để người ta đi qua đi về, không bị nước cuốn và chết mạng. Là một cái giếng ở đầu làng để cho cả làng người ta nhờ. Nhưng mà cái việc đó là sau khi bắt một cây cầu, sau khi làm một cái giếng, sau khi làm một cái công trình, thì có một cái huy hiệu rằng là họ đạo gì đó, và linh mục tên chi đó làm cái công trình này để đóng góp cho xã hội. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là chúng ta chỉ làm được việc là cho mì gói, mà chúng ta chưa thể giúp được cái chi, càng không có khả năng thông minh để quảng cáo về cái công trình của những người Phật tử làm. Nếu mình nói một cách cụ thể là vậy, mình có thể làm, nhưng mà người khác hưởng trên cái thành quả công danh của các vị làm. Tội nghiệp không? Rất là thiệt thòi. Mình rất là thiển cận trong rất nhiều lĩnh vực, thưa các vị. Đây là cái hướng xã hội. Chúng ta chỉ làm được việc là làm xã hội hướng về tương lai đất nước Việt Nam. Và thưa các vị, dường như là chúng ta quên mất rằng ta có mặt nơi đất nước này, ta đặt chân lên vùng quê hương này, có bao nhiêu mảnh đời quanh ta đang cần bàn tay ta giúp đỡ, chứ đâu phải là chỉ ngưỡng vọng về quê hương Việt Nam. Thưa các vị, thế hệ các vị chưa chắc gì các vị dám rời quê hương này, các vị về sống lại quê hương Việt Nam. Có ai có gan làm điều đó không? Thế thì đừng hòng rằng thế hệ tương lai ta, con em ta, nó có thể lấy quê hương Việt Nam làm nơi chôn nhau cắt rúng, mà nó một bề hướng về đó. Nó sẽ lấy vùng đất này làm nơi sống gửi nạc, thác gửi xương. Thế cho nên cái việc cần làm hơn hết, thưa các vị, những công trình xã hội nơi đây cũng cần đó chứ. Thế nhưng mà dường như mình quên mất. Có một bài viết lâu rồi tôi đọc, dường như xuất thân từ những người Phật tử vùng này, họ viết về cái công trình xã hội. Họ bảo rằng không có cái đất nước nào tội nghiệp như đất nước Mỹ hết. Giang bàn tay rất rộng, đón những người Trung Hoa qua, đón những người Hồi giáo qua, đón người Việt Nam qua. Thế rồi họ làm dù lương ba cọc ba đồng. Thế nhưng mà cái điều họ vô cùng là tình nghĩa đó là họ gom tiền, là họ gửi về cái núm ruột đã sinh ra họ. Và người Tàu họ đến đây thì họ làm cũng lương ba cọc ba đồng, nhưng mà họ có thể leo vô cái trung tâm không gian của Mỹ, trung tâm NASA của Mỹ, ăn trộm công thức về làm bom hạt nhân, công thức về làm phi cơ tàng hình, họ gửi về cho quê hương của họ để làm cái chi? Để chế ra những trái bom, để chế ra những cái phi cơ đánh lại Mỹ. Rồi những anh chàng Trung Đông, thưa các vị, qua đây cũng làm lương ba cọc ba đồng, bò dần đến những cái hàng lãnh đạo của khoa học xã hội, đến chiều cao của phát triển và ăn trộm những cái công trình của Mỹ sáng tạo gửi về cho đạo quân khủng bố Hồi giáo để khủng bố lại Mỹ. Rồi người Việt Nam cũng cùng một tâm thể như thế, thưa các vị, làm lương ba cọc ba đồng, dành dụm vô cùng là kỳ cỏm gửi về quê hương Việt Nam giúp đỡ cho không bà con dòng họ của tôi thì phải người Việt Nam da vàng máu đỏ như tôi, chứ không hề bận tâm gì đến cái vùng đất quê hương mà chúng ta đã đứng trên đây, sống nơi đây, thở khí trời nơi đây, hưởng cái nền dân chủ của Mỹ tặng cho ta. Chúng ta quên mất bao nhiêu người rất là cần sự giúp đỡ của ta nơi đây. Ta lạnh lùng với những con người khổ đau nơi đây vô cùng. Cho nên nghiệm ra thì không có dân tộc nào tội nghiệp như dân tộc Mỹ hết. Đó là một bài viết mình đọc lâu rồi, nhưng mà thưa các vị, rất đúng. Cho nên cái hướng xã hội này, thưa các vị, nó không phải chỉ mở ra với người Việt. Xin các vị hãy lưu ý về vấn đề này. Ta hãy đền một chút ơn của người Mỹ đã cưu mang ta. Thưa đại chúng, là vấn đề chúng ta thì nó rất là mênh mông. Thế nhưng mà mình nghĩ rằng là nghe cho nhiều quá rồi nó cũng theo gió bay bay. Cho nên mình nghĩ thôi thì kết lại nơi đây cho nó đơn giản bớt. Nói nhiều, đụng chạm nhau nhiều. Chúng ta có vài điều kết lại nơi đây cống hiến cho các vị để cho các vị có một cái tư duy về vấn đề mình trình bày. Điều thứ nhất, cái ý của mình muốn thưa đó là thế này. Thưa các vị, dù muốn dù không, dù các vị có từ chối, nhưng mà cái điều rất rõ ràng là mỗi một đời sống chúng ta có mặt trên hành tinh này là một món quà, là một sự hiến tặng. Tùy vào đời sống tự thân các vị mà các vị hướng tặng cái món đó cho người thân các vị, cho đất nước các vị, cho quê hương các vị. Tức là hướng ngoại thì mỗi đời sống chúng ta là một món quà chúng ta có thể hiến tặng, tùy vào năng lực mà rộng hay hẹp. Thế rồi cái điều nằm trong nội dung này, tùy vào phẩm chất đời sống các vị mà các vị hiến tặng cái gì. Tại vì các vị đến rồi các vị đi thì không phải các vị biến mất vào trong cõi vô thường. Các vị không phải là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi, như Trịnh Công Sơn nói, rồi chìm vào các bụi hư vô, thưa không. Đời sống các vị in dấu ấn lại nơi tâm thức con em các vị, người thân các vị một đời. Nếu đời sống các vị là một đời sống đức hạnh và có công đóng góp rất lớn cho loài người thì khả năng của các vị hiến tặng nó là nền văn minh cho loài người. Hoặc là cao nhất là một tác phẩm để đời, một dòng nhà các vị hiến tặng lại có khi vài trăm năm nó vẫn còn chứ không phải mất. Thế cho nên tùy phẩm chất sống của ta như thế nào thì sự hiến tặng của ta nó là thuốc bổ hay là độc dược. Và khi mình có quan niệm điều này thì thưa các vị, ta nên làm thế nào trong một đời sống này cạn nhất, hẹp nhất, ta là một món quà hiến tặng cho thế hệ con em ta. Cái chi? Nền văn hóa Việt, tinh thần tu tập của người Phật tử Việt. Và hai điều này nó có mặt thì nó xây dựng cái gốc rễ vô cùng vững chắc cho thế hệ con em của chúng ta có mặt trên vùng đất này. Bằng không thì nó sẽ rất là mặc cảm. Mặc cảm thua thiệt, mặc cảm nó là người tạm cư nơi đất nước này. Trong khi nếu nó có được hai cái phẩm chất này thì nó sẽ rất là tự hào, nó có mặt nơi đây. Nó cống hiến được cái lành, cái thiện, cái đẹp của nó cho người Mỹ nơi đây. Và nó đủ kiêu ngạo, ngẩng mặt nhìn đời, không biết ngán ai cả. Nó không thấy mình là kẻ thừa thải. Nó không thấy mình chỉ đến đây vì miếng cơm, manh áo, mà nó đến đây còn vì một sứ mệnh vô cùng đặc biệt là cống hiến được cho cái nền đạo đức Mỹ này nó có thêm một cái sắc thái văn hóa vô cùng đẹp. Đây là nét thứ nhất. Xin các vị lưu ý rằng nếu mình vụng á, thì đời sống của mình có mặt lây quay 50 năm, 70 năm. Cái sự cống hiến của mình đó là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái tâm thức nhỏ nhoi, hẹp hòi, cố chấp của mình cho thế hệ con em mình. Và nó gầy thêm một cái hạt mầm làm bất hạnh cho nhiều thế hệ tương lai. Còn nếu mình đủ năng lực thì thì cái khả năng cống hiến của mình nó làm cho con em mình nó vươn tới tầm cao của trí tuệ, của tâm hồn rộng mở thênh thang, và càng ngày nó càng đi vào cái chiều kích rộng hơn. Đó là hiến tặng được cái điều vô cùng cao quý cho con người đang cần trong thế hệ hiện tại. Thế hệ bây giờ, thưa các vị, nó không còn là hẹp hòi như chúng ta trong quá khứ. Trong quá khứ thì cái thông tin chúng ta nó chỉ trong biên giới của lũy tre làng, của tỉnh nhà, của quê hương đất nước thôi. Còn bây giờ, thưa các vị, bấm lên máy cọc cọc thì cái thông tin nó đã khắp hành tinh này, cho nên cái mặt bằng của thông tin bây giờ nó rất là mênh mông. Nó có thể ngồi nơi đây, nó điều hành một cái cơ sở bên Ấn Độ tới vài trăm nhân viên bên đó còn được thay. Thế cho nên, thưa các vị, tùy vào năng lực của các vị, mình đừng nghĩ rằng mình bé nhỏ. Các vị thực sự là những người Phật tử tu tập, có năng lực học hiểu chánh pháp, thì cái biên giới sự hiến tặng này nó không dừng ở một cái không gian nơi nước Mỹ hay là trong phạm vi gia đình của các vị đâu. Đó là điều thứ nhất. Xin nâng cấp đời sống tu học của ta lên từng ngày, để cái sự hiến tặng của chúng ta nó vô cùng giá trị. Thế được ý thứ hai, may mắn là đệ tử Phật. Thưa đại chúng, các vị mà theo dõi những cái chương trình truyền hình của các tôn giáo khác, của giảng đạo, các vị mới thấy là chúng ta cũng vô cùng may mắn là đệ tử của Đức Thế Tôn. Từng lời kinh của Phật tràn đầy tuệ giác. Thưa các vị, chỉ cần một câu kinh Pháp Cú thôi thì các vị đã có thể tự hào rằng may mắn thay ta là đệ tử Đức Thế Tôn. Một tôn giáo có một cái dòng tuệ giác sâu xa, có một cái quá khứ truyền đạo tuyệt vời, chưa hề làm đổ máu sinh dân trên hành tinh này. Đạo Phật đi đến với bất cứ vùng văn hóa nào, đi bằng cái con đường tự nhiên như nước thấm vào đất, chưa hề đi theo lưỡi gươm và họng súng để truyền đạo. Thế thì nền giáo lý tuyệt vời, Đức Gia Chủ đã hiến tặng cái hành tinh này một cái dòng tuệ giác để cho 2.500 năm sau, khi đến với Đạo Phật, nếm hương vị Đạo Phật, tâm người ta vẫn mênh mông, rộng mở, vẫn thênh thang, chấp nhận nhau rất dễ, không hề có sự cuồng tín, hẹp hòi, cố chấp và đầy thù hận, bạo hành, giống như nhiều tôn giáo có mặt trên hành tinh này. Thế cho nên, may mắn thay, đáng tự hào vô cùng chúng ta là đệ tử của Phật. Ta thưởng được điều thứ nhất là dòng tuệ giác vô cùng là thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội. Điều thứ hai, thưa các vị, trong cái nền giáo lý này chưa hề dạy cho người ta cuồng tín, cố chấp, hẹp hòi và đầy thù hận nghi kỵ lẫn nhau. Điều thứ ba, thưa các vị, dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn hiến tặng cho hành tinh này, nó là nền tảng cho rất nhiều mảng văn hóa lớn để xây dựng hòa bình cho hành tinh của chúng ta. Đây là cái điều hành tinh con người đang cần. Tóm lại, thưa đại chúng, là người Phật tử, chúng ta không dừng cái công trình tu học và nghiên cứu giáo lý Đạo Phật, và không dừng cái công trình tu tập từng ngày. Tại vì cái năng lực tu tập chuyển hóa tự nơi thân của các vị làm cho các vị có được an lạc, nếm được vị Phật Pháp, bỏ được tâm thức cố chấp, bỏ được phiền não bất an và căng thẳng của các vị. Đến ngần nào thì các vị hưởng được hương vị chánh pháp sâu đến ngần ấy. Và tự nhiên cái điều này nó trở thành cái nền tảng vô cùng cao quý để cho đời sống các vị tỏ hương ngay hiện thời, và làm thành cái nền tảng vô cùng vững chắc để các vị thành đạt được sự nghiệp tuệ giác trong tương lai. Có thể tuệ giác đó được người ta diễn dịch bằng cái con đường là chấm dứt tử sinh vân vân, thưa các vị, nó từ cái nền căn bản này mà ra. Và cuối cùng xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.